hắn quay đầu lại nhìn về hướng nào đó. Một bóng người từ phía trước lao tới, người đó nhảy lên với khoảng cách trên 10 trượng, từ trên cao nhảy xuống và đập mạnh xuống đất, mặt đất dưới chân Lâm Tú cũng rung chuyển. Còn mấy cây giáo dài sau lưng hắn ta cũng bất ngờ bay lên, bắn về hướng của Lâm Tú. Sau đó, sóng âm cuồn cuộn truyền vào tai Lâm Tú, tiểu nhân phương nào dám lấy trộm khoáng mạch ở đây. Vừa rồi Lâm Tú vẫn còn tò mò, khoáng mạch lớn thế này, sao ngay cả một hộ vệ cũng không có, giờ xem ra không phải không có hộ vệ mà là có một người là đủ rồi. Đây tuyệt đối là cường giả cấp địa thượng cảnh. Giờ hắn hoàn toàn không chống lại được cường giả này. Những cây giáo bằng thép từ xa bắn đến cắm lên vị trí Lâm Tú vừa ở đó. Nếu không phải hắn chạy nhanh thì giờ này có lẽ hắn đã bị xuyên qua tim rồi. Lâm Tú đang trong trạng thái ẩn thân, không chút do dự bay lên. Lúc này, nam tử kia đã chạy đến vị trí của Lâm Tú, nhưng trước mặt trống rỗng. Hắn ta chau mày, nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì. Lúc này, cuối cùng hắn ta đã nghĩ ra điều gì đó, trầm giọng nói, lại là bọn họ. Tuy hắn ta không quan tâm gì Trương gia Giang Nam, nhưng cũng đã nghe nói về chuyện cha con Trương Thị, điều không ngờ là những người này chẳng những đã bắt phụ tử Trương gia, còn lên kế hoạch với khoáng mạch này. Mấy cây giáo dài trên mặt đất bay lên rồi lại cắm sau lưng hắn. Mỗi lần những người đó cùng hành động, có thể bay lại có thể ẩn thân. Mặc dù hắn ta không sợ những người đó nhưng cũng rất khó bắt được bọn họ. Đứng tại chỗ một lát cũng không phát hiện ra tung tích của bọn họ, hắn ta chỉ có thể quay người rời khỏi. Lúc này, Lâm Tú đã trở về nhà. Khoáng mạch kia sẽ xuất hiện một cường giả cấp địa, bất ngờ nhưng cũng hợp lý. Loại khoáng mạch cấp bậc này, đừng nói là Trương gia, e là triều đình cũng đỏ mắt. Nhưng phàm là năng lực giả có dị thuộc hệ kim, muốn nhanh chóng nâng cao thực lực thì cần phải nhờ vào khoáng mạch, đó là tài nguyên tu hành cố định. Chỉ cần có tài nguyên sẽ không sợ không thu hút được nhân công. Cho dù là cường giả cấp địa thượng cảnh cũng sẽ cúi đầu vì tài nguyên. Ngũ đại vương triều luân phiên tổ chức đại tỷ cũng là để chiếm tài nguyên. Chỉ cần có tài nguyên thì có thể liên tục tạo cường giả, trực tiếp nâng cao quốc lực. Ngày tháng tiếp theo, Lâm Tú ngoài việc mỗi ngày đều trải qua thế giới hai người với Thải Y ra, hắn còn đấu trí đấu dũng với cường giả cấp địa thượng cảnh trong khoáng mạch Trương gia. Người đó đã thức tỉnh cấp địa thượng cảnh dị thuộc hệ kim, đánh thì chắc chắn hắn không đánh lại, hắn muốn chạy thì đối phương cũng không theo kịp, dù sao lực chiến đấu của Lâm Tú cũng không phải là cao, nhưng năng lực chạy tuyệt đối hạng nhất. Hơn nữa, hắn còn không cần ngủ. Hắn quán triệt sâu sắc cái gì gọi là địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, địch mệt ta nhiễu. Chỉ cần cường giả kia ngủ thì hắn sẽ lén lút đi đào quặng, bị hắn ta phát hiện đuổi theo thì Lâm Tú sẽ lập tức rời khỏi, rồi hắn lại quay về đào tiếp. 10 ngày sau, đôi mắt nam tử kia đỏ ngầu, trên khuôn mặt cũng đầy mệt mỏi, tay cầm hai cây giáo thép cắm chặt xuống đất, giận dữ nói, là hàng trộm cắp chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ chạy trốn, có bản lĩnh thì ra đây, đường đường chính chính đánh với ta một trận đánh thì không đánh được. Lâm Tú không quan tâm đến hắn ta, nhưng đợi đến khi hắn ta đến lần nữa, phát hiện hầm mỏ được canh giữ nghiêm ngặt, ngay cả ba cường giả cấp địa của Trương gia cũng đến rồi, xem ra nhẫn nại của người đó đối với hắn đã đến cực hạn. Lần này, Lâm Tú ở bầu trời xa xôi liếc nhìn rồi rời đi. Bọn họ thích giữ thì để bọn họ giữ. Thu hoạch mấy hôm nay đủ cho hắn tu hành rất lâu rồi, đợi đến sau này hắn có thể kiểm soát được không gian nhiều hơn thì hắn sẽ chuyển toàn bộ vùng mỏ của Trương gia đi. Trở về nhà một lần nữa, Thải Y nói với Lâm Tú, tướng công, chúng ta nên về thôi, nếu còn không về thì có chút kỳ cục rồi. Nửa tháng này, Lâm Tú không chỉ mụ mị tư tình nam nữ, ngày nào hắn cũng không buông lơi tu hành, nhưng Thải Y nói cũng đúng, bọn họ đã ra ngoài một tháng nay rồi, suýt nữa đã quên hắn có một căn nhà ở Vương Đô. Nói một cách công bằng, Triệu Linh Quân đối với hắn không tệ, Lâm Tú cũng không thể để người ngoài bàn tán về nàng ta. Hơn nữa, hắn thấy hơi nhớ Quý Phi Nương Nương rồi. Vương Đô, cung Trường Xuân. Quý Phi Nương Nương ngồi trên chiếc ghế đá trong cung viện, ánh mắt ngơ ngác nhìn về nơi nào đó, linh sủng trong lòng nàng cũng không có tinh thần gì, bầu không khí cả cung Trường Xuân có chút nặng nề và ảm đạm. Tình hình thế này đã kéo dài một tháng. Chính xác mà nói là một tháng ba ngày rồi. Tiểu cung nữ Linh Lung mang đến một bát chè hạt sen, nói nhỏ, nương nương. Đến giờ ăn rồi. Quý Phi lắc đầu, nói, mang đi, bổn cung không đói. Linh Lung mày cho mặt ủ, nói, nhưng hôm qua nương nương đã không ăn gì, hay là ăn chút gì đi, nếu không thì cơ thể của người sẽ suy sụp mất. Quý Phi nói, người để đó đi, bổn cung đói sẽ ăn. Linh Lung chỉ có thể mang chè hạt sen đi. Ở một phía khác của cung viện, vài ngự y đang đứng đó thì thầm. Sao bệnh tình của nương nương còn nghiêm trọng hơn trước? Tuy trước đây cũng ăn ít, nhưng cũng không ít bao nhiêu. Chắc không phải nương nương mắc chứng chán ăn rồi chứ? Giờ rắc rối rồi, song song đứng trong số ngự y cũng có chút buồn rầu khi nhìn thấy Quý Phi nương nương đang ngồi ở đó với vẻ mặt thất thần. Lúc này, bỗng có một bóng người từ ngoài cung đi vào. Trước mắt song song sáng rực, bước nhanh tới, nói,

nương nương tiến cung có quan hệ gì với Trương gia? Song Song nói, ta cũng nghe các thái y nói, lúc ấy Trương gia ở Kinh Đô muốn làm thông gia với Mộ Dung gia ở Giang Nam, Mộ Dung gia lúc đầu đồng ý, Thái Hoàng Thái Hậu hạ chỉ sắc phong nàng làm quý phi, ai cũng nói nương nương không nguyện ý gả cho Trương gia mới tiến cung, cho nên bình thường ta không nhắc đến Trương gia, tránh làm nương nương không vui. Trước kia vốn Lâm Tú không biết quý phi nương nương còn có một đoạn quá khứ như vậy. Khó trách nhiều năm vậy rồi, nàng chưa một lần về lại Mộ Dung gia, chắc hẳn trong nội tâm nàng có oán khí với gia tộc. Nàng là người cao ngạo như thế, sao lại nguyện ý vì gia tộc tạo dựng thông gia chính trị được? Quyết định của Mộ Dung gia đã khiến nàng thất vọng hoàn toàn với gia tộc. Có điều, khi đó hẳn Mộ Dung gia không còn lựa chọn nào khác. Như khi Hạ Hoàng tứ hôn cho hắn với Triệu Linh Quân, Lâm gia và Triệu gia cũng không cách nào kháng chỉ. Trương gia muốn làm thông gia với Mộ Dung gia cũng vô pháp phản kháng. Hoàng đế còn không cách nào phản kháng lại Trương gia, phải cưới nữ nhi Trương gia làm hoàng hậu, huống chi một tiểu gia tộc ở Giang Nam. Vì không phải gả tới Trương gia, nàng chọn làm quý phi, nếu như Trương gia còn muốn phách lối, cũng sẽ không làm chuyện đối nghịch với bề trên là hoàng gia. Sau khi biết được chuyện này, Lâm Tú sinh ra cảm giác đồng bên tương liên với quý phi nương nương. Bọn hắn đều là người không có cách nào làm chủ cuộc hôn nhân của mình. Khác một chỗ Linh Quân là người tốt, nàng không ngại Lâm Tú ở cùng một chỗ với người mình thích, thậm chí còn có thể giúp hắn nạp thiếp. Nhưng Hạ Hoàng là hoàng đế, quý phi của hoàng đế, mãi mãi cũng chỉ có thể là quý phi. Lâm Tú bỗng nhiên ý thức được một việc, quan hệ giữa bệ hạ và quý phi nương nương không lẽ cũng giống như giữa hắn và Triệu Linh Quân. Sau khi nghĩ ra giả thuyết này, những chuyện trước kia hắn không hiểu đều đã được giải đáp. Khó trách quý phi nương nương thấy bệ hạ ở ngoài nuôi Tiếu Quả Phụ cũng không tức giận, ngược lại còn chủ động giúp hắn, để Tiếu Quả Phụ kia tiến cung. Quý phi nương nương xuất cung, thậm chí qua đêm ngoài cung, bệ hạ cũng không quan tâm một chút nào. Một trong bốn phi, chỉ có duy nhất mình nàng là không có con. Ai cũng nói quý phi nương nương là sủng phi, đúng là Hạ Hoàng đối xử với nàng cực kỳ tốt, nhưng ngày thường Lâm Tú chưa từng thấy hắn xuất hiện ở cung Trường Xuân, đây mà coi là sủng phi à? Lúc này, nghi hoặc trong lòng hắn đều đã được giải đáp. Trương gia chết tiệt, bọn hắn hủy hạnh phúc cả đời của quý phi nương nương. Bọn hắn khiến một thiếu nữ tâm chỉ có Giang Nam, phải u uất ở thâm cung Kinh Đô 16 năm. Món nợ này, hắn sẽ thay quý phi nương nương đòi lại. Hồi kinh rồi, thăm phụ mẫu xong, người đầu tiên Lâm Tú gặp là quý phi nương nương. Sau đó, hắn lại mang lễ vật đến Tiết phủ. Cũng không phải so quý phi nương nương với Ngưng Nhi ai quan trọng hơn, chỉ là đến Tiết phủ, nhất định phải chờ nàng rất lâu, có khi đợi đến đêm, ở hậu cung, hắn cũng không thể ở lại quá lâu, trước khi trời tối phải rời đi. Tiết phủ. Một gian viện ở trong cùng, Lâm Tú buông lễ vật xuống, một bóng người xinh đẹp bay về phía hắn, nhào vào lòng ngực hắn. Một tháng không gặp, Tiết Ngưng Nhi vốn muốn cùng người thương hôn môi nồng nhiệt, bờ môi đã xẹt tới, trong viện bỗng truyền đến một tiếng vang dội. Dừng lại. Tiết lão quốc công quát một tiếng, ngay thời khắc mấu chốt, tách hai người ra. Tiết Ngưng Nhi cắn môi nói, gia gia, có thể cho chúng con riêng tư một chút không? Tiết lão quốc công hừ lạnh, nói, không thể, người có phải là người của hắn đâu, thận trọng một chút cho lão phu. Tiết Ngưng Nhi chỉ có thể quy quy củ củ ngồi bên bàn, Lâm Tú mở hộp bánh ngọt ra, cầm một chiếc bánh ngọt lên, đưa vào miệng nàng. Ngược lại lần này Tiết lão quốc công không hề ngăn cản, nhưng cũng hừ một tiếng bất mãn. Lâm Tú cũng không hề được một tấc lại muốn tiến một bước, lúc này Tiết Ngưng Nhi cười nhẹ nhàng nói với hắn, sau này ta có thể bảo vệ huynh. Nàng duỗi tay, thân thể Lâm Tú bỗng cách khỏi mặt đất, bay bồng bềnh giữa không trung. Lâm Tú giật mình nói, muội cấp địa rồi. Linh Âm và Minh Hà bước vào cấp địa, hắn không thấy kỳ quái, vì các nàng đã sớm tiến vào cấp huyền thượng cảnh, tích lũy đầy đủ. Tần Uyển cấp địa, hắn cũng không thấy kỳ quái, vì nàng có thể coi nguyên tỉnh như cơm ăn, nhưng Ngưng Nhi mới tiến vào cấp huyền thượng cảnh được nửa năm, sao lại cấp địa rồi? Tiết lão quốc công hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, lão phu nói cho ngươi biết, nếu ngươi không cố gắng, thì căn bản không xứng với tôn nữ của lão phu. Lâm Tú nhìn Tiết lão quốc công một chút, lại nhìn Tiết Ngưng Nhi một chút, dường như đã hiểu ra gì đó. Tiết lão quốc công là cấp thiên, Ngưng Nhi là cấp huyền, nếu một vị cường giả cấp thiên tình nguyện lấy tu vi trì trệ không tiến của mình làm đại giá, là có thể cưỡng ép một người từ cấp huyền tăng lên cấp địa. Nhưng hầu như không có ai làm vậy. Bởi vì không đáng. Nào có cường giả cấp thiên nào tình nguyện từ bỏ tu vi của mình chỉ vì bồi dưỡng một cấp địa. Tiết lão quốc công đúng là rất yêu thương nàng, về thiên phú mà nói, Linh Âm và Minh Hà không thua gì Ngưng Nhi, các nàng thua ở chỗ không có tổ phụ cấp thiên. Khi Lâm Tú rời khỏi Tiết gia, sắc trời đã sẫm. Hắn đi vào nhà mới, người canh cửa nói Tần Uyển ở nhà. Lâm Tú không gõ cửa, băng qua đầu tường như cũ. Gian phòng Tần Uyển sáng đèn, cửa phòng mở ra, Lâm Tú đi tới cửa, Tần Uyển đang xem sách quay đầu lại, nhìn Lâm Tú một chút, ánh mắt dần trở nên u oán hỏi, người có biết mấy ngày nay ta trôi qua như thế nào không? Đối mặt với ánh mắt u oán của Tần Nguyễn, Lâm Tú có chút chột dạ nói, lúc trước không có ta, không phải ngươi cũng như thế này sao? Tần Nguyễn nhìn hắn, hỏi, lúc trước ngươi không nạp thiếp, không phải ngươi vẫn đến đây, giờ ngươi có thể rời nhị phu nhân nhà ngươi một tháng sao? Tần Nguyễn hỏi câu này, khiến Lâm Tú không có cách nào phản bác. Có một câu gọi là ăn tủy biết vị. Đương nhiên sẽ có vài chuyện sau khi nếm được lần thứ nhất, liền muốn thử lần thứ hai, lần thứ ba, Lâm Tú là như vậy, mà Tần Nguyễn cũng là dạng này. Hắn bao biện cho mình, nói, cái này không thể trách ta được, ta không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi. Lần sau ta gặp Song Song, để nàng giúp ngươi kê một toa thuốc, điều trị rồi hẳn sẽ không còn đau đớn vậy nữa sau đó, hắn hỏi Tần Nguyễn, trong nhà có gì ăn không? Lúc ở Tiết gia, chỉ lo Ngưng Nhi ăn cái gì, đến bây giờ hắn còn chưa ăn cơm chiều. Tần Nguyễn liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi chờ một chút. Khi Tần Nguyễn đang bận rộn trong bếp, Lâm Tú đi vào phòng Linh Âm. Khi Linh Âm đi, hắn có nói giúp nàng quét dọn gian phòng, đi Giang Nam vừa đúng một tháng, vốn Lâm Tú cho rằng gian phòng nàng đã tích không ít bụi bẩn, nhưng sau khi vào phòng nàng lại phát hiện bất kể là sàn nhà hay trên bàn trên giường, đều không nhúng bụi trần, rõ ràng có người thường xuyên quét dọn. Hắn lại nhìn phòng mình, phòng A Kha, cũng đều sạch sẽ. Không cần nói, nhất định là do Tần Nguyễn làm. Lâm Tú biết trong các cô gái, nàng là người hiểu rõ công việc lo liệu nhà cửa thế nào nhất. Chỉ chốc lát sau, nàng đã bưng một bát mì canh gà chần hai quả trứng lên, Lâm Tú ăn như gió cuốn, canh cũng uống sạch sẽ, cảm khái nói, ở bên ngoài lâu như vậy, vẫn chỉ nhớ hương vị tô mì này. Tần Nguyễn ngồi đối diện hắn, một tay chống cằm, chớp mắt nhìn hắn, nói, bát mì này 10 văn tiền Lâm Tú cũng không để trong lòng, dù sao nàng thiếu hắn một vạn lượng, mỗi ngày ăn một tô mì, cả đời trả không hết. Hắn thuận miệng hỏi, ngươi có từng tính ngươi còn thiếu ta bao nhiêu bạc không? Tần Nguyễn nói, tính đến bát mì vừa rồi, phải trả ngươi 2 năm 1.2.0300 văn tiền. Lâm Tú kinh ngạc nói, nhiều như vậy sao, có phải ngươi tính sai rồi không? Tần Nguyễn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, có cần ta cho ngươi xem lại sổ sách không, ghi gì ta đều nhớ rõ, ta huyễn hóa ra Triệu Linh Âm vì ngươi bao nhiêu lần. Những chuyện như làm ấm giường, xếp chăn, đấm lưng bóp chân này, Tần Nguyễn ra giá rất có lương tâm, mỗi lần chỉ 10 đến mấy chục văn tiền trở lên. Nhưng dính đến huyễn thuật, chỉ cần một lần dắt tay Linh Âm thôi, cũng phải một lượng bạc. Hơn nữa chỉ có thể là hư ảnh. Nếu muốn nàng hóa thành dáng vẻ của Linh Âm, giá cả phải gấp 10 lần, đây chỉ mới nắm tay, còn nếu muốn thêm điểm khác, giá sẽ cao hơn nhiều. Lâm Tú nghĩ đến một việc, nói với nàng, vừa hay ta cần ngươi giúp ta một việc. Tần Nguyễn nói, cần ta giúp đỡ phải đưa bạc đây, bạc ta thiếu ngươi trừ ra. Thấy mắt nàng chỉ có tiền tài, Lâm Tú cũng không quan tâm, hỏi, ngươi từng đến Giang Nam chưa? Tần Nguyễn nói, chưa đến bao giờ. Nàng lớn lên ở Vương Đô từ nhỏ, có thể chưa bao giờ ra khỏi Vương Đô, Lâm Tú đã sớm chuẩn bị. Hắn về phòng, sau đó lấy từ không gian bên trong ra một bức tranh cảnh đẹp Giang Nam đã chuẩn bị trước, đi đền đưa cho Tần Nguyễn, nói, người có thể huyễn hóa ra cảnh đẹp Giang Nam trên bức tranh này không? Mặc dù Lâm Tú cũng có huyễn thuật, nhưng với năng lực của hắn, vẫn chưa làm được thế này. Cái này cần thực lực tương đối tỉ mỉ tinh vi biến ra. Mà thêm trước mắt hắn không thể bại lộ năng lực trước mặt quý phi nương nương được, bên cạnh nàng nhiều mật trinh như vậy, lỡ đâu bị người ta biết sẽ gây ra phiền phức rất lớn cho Lâm Tú. Tần Nguyễn nhìn bức tranh cảnh đẹp Giang Nam kia một chút, nói, làm được thì làm được, nhưng huyễn hóa nhiều thứ như vậy, tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Giá sẽ rất đắt đấy. Bao nhiêu bạc? 100 lượng. 100 lượng đúng là rất đắt, nhưng nghĩ đến có người dám bán một vò rượu, một bình nước hoa cũng có giá 100 lượng, Lâm Tú cảm thấy giá này coi như có lương tâm. Nếu đổi lại là hắn, có khi còn ra giá cao hơn. Lâm Tú nhìn nàng, gật nhẹ đầu nói, thành giao Lâm Tú từng đến Giang Nam, vì để phòng Tần Nguyễn huyễn cảnh mắc sai làm gì, hắn nói muốn mình trước hết thể nghiệm một chút, chỉnh sửa góp ý cho nàng, Tần Nguyễn bị hắn giày vào đến giờ tí mới mệt mỏi rã rời trở về phòng ngủ. Lâm Tú đứng trong sân, thở phào một cái, hy vọng phần lễ vật đặc biệt này có thể làm quý phi nương nương thích. Sáng sớm hôm sau, quý phi nương nương đến trạch viện mới của hắn, Lâm Tú và Thải Y đã ở đó chờ nàng. Vì hắn có không gian để cất giữ đồ vật, cho nên lần này Lâm Tú trở về, mua không ít lễ vật, ngoài đồ ăn ra còn có rất nhiều vật lưu niệm đặc sắc ở Giang Nam. Quý phi nương nương cầm một chiếc quạt tròn được thêu tay tinh xảo, mặc dù những thứ này, cung Trường Xuân cũng có, nhưng lễ vật này trong lòng nàng có một phần ý nghĩa không giống nhau. Lâm Tú đi lên trước, nói, nương nương, ngoài trừ những thứ này ra, ta còn một lễ vật đặc biệt muốn tặng cho người. Gương mặt xinh đẹp của quý phi nương nương lộ ra vẻ chờ mong, hỏi, lễ vật gì? Lâm Tú nói, mời nương nương nhắm mắt lại. Quý phi nương nương càng ra vẻ chờ mong hơn, chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm Tú cho Tần Nguyễn một cái nháy mắt, ánh mắt Tần Nguyễn chăm chú nhìn quý phi nương nương, sau một khắc, khẽ gật đầu. Lâm Tú nói, nương nương có thể mở mắt rồi. Quý phi mở to mắt, sau một khắc trên mặt lộ vẻ mê mang, sau đó liền chấn động khó tin vô cùng. Nháy mắt kia, nàng nhìn thấy những phong cảnh chỉ xuất hiện trong mộng của nàng mấy năm qua. Nàng không ở trong viện nhà Lâm Tú, mà đang đứng trên cột buồm mũi thuyền, nước sông xanh biếc, chậm rãi phiêu đãng. Hai bên bờ sông là đường đá xanh chật hẹp, hai bên đường phố, bức tường ngói quét vôi trắng là nơi nàng quen thuộc. Giờ khắc này, dường như nàng đã về Giang Nam. Lâm Tú thấy trên mặt Quý Phi nương nương nở một nụ cười hắn chưa từng nhìn thấy. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy sắc mặt Tần Nguyễn tái nhợt, thân thể cũng lung lay, vô lực ngã xuống. Lâm Tú vội đỡ lấy nàng, ôm nàng về gian phòng, đặt lên giường nói, vất vả cho ngươi rồi, giờ ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Tần Nguyễn suy yếu nhìn Lâm Tú, nói, xem ta cực khởi thế này, có thể thêm 100 lượng nữa không? Lâm Tú đắp chăn cho nàng, bất đắc dĩ nói, thêm. Miệng Tần Nguyễn nhếch lên một đường cong, sau đó nặng nề ngủ thiếp đi. Lâm Tú đi vào viện, Quý Phi nương nương vẫn còn thất thần đứng đó, linh lùng với song song thì mặt mày không hiểu, các nàng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Quý Phi nhìn Lâm Tú, lẩm bẩm nói, vừa rồi. Ngươi làm thế nào vậy? Lâm Tú giải thích nói, đây là năng lực dị thuật của Uyển Nhi cô nương, là ta mời nàng tạo ra ảo cảnh thế này cho nương nương, nàng chưa từng đi Giang Nam, nếu có chỗ nào không giống, xin nương nương chớ trách. Quý Phi mỉm cười, nhìn Lâm Tú nói, cảm ơn ngươi, đây lễ vậy tuyệt nhất bản chung từng nhận. Lâm Tú cười nói, nương nương không cần phải khách khí, chỉ cần nàng thích là được, sau này hắn sẽ tặng nàng lễ vật tốt hơn. Bên cạnh, tâm tình song song có chút phức tạp. Lâm đại ca thật quá hiểu tâm Quý Phi nương nương, hắn cũng dùng quá nhiều tâm tư với Quý Phi nương nương, đổi lại nếu nàng là Quý Phi nương nương, chỉ sợ nàng cũng sẽ thích hắn. Mặc dù đây cũng vì chữa bệnh cho Quý Phi nương nương thôi. Làm đại phu, song song rất rõ ràng, bệnh nhân thích đại phu thật ra cũng là một loại bệnh. Trên y thư có chép về tình hình này. Nhất là với Quý Phi nương nương, bệnh của nàng là tâm bệnh, muốn trị bệnh cho nàng, nhất định phải mở nội tâm nàng ra, trong quá trình này, bệnh nhân rất dễ sinh ra tình cảm đặc biệt với đại phu trị liệu. Nếu như đại phi này, trẻ tuổi anh tuấn, lại hiểu tâm tư của nàng, khả năng xảy ra loại chuyện này càng lớn. Nếu việc này xảy ra trên người bệnh nhân khác, có lẽ sẽ lan truyền một đoạn giai thoại. Nhưng thân phận bọn họ lại không cho phép được phát sinh ra chuyện gì. Coi như giờ Quý Phi nương nương vẫn còn thân thể hoàn bích, nhưng nàng cũng là Quý Phi nương nương, song song thở dài trong lòng, nàng không biết bây giờ nên làm gì. Thời điểm Tần Nguyễn tỉnh lại, cả người không có một chút khí lực. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tú từ ngoài đi vào, bưng một bát cháo rau thịt nạc. Tần Nguyễn ngửi thấy mùi thơm, muốn ngồi dậy nhưng hai tay vừa chống lên giường, lại vô lực ngã xuống. Lâm Tú đi đến trước giường, đệm hai gối đầu sau lưng nàng, để nàng tựa vào giường, sau đó nói, ngươi cứ nằm thế đi, để ta cho ngươi ăn, không thu tiền, hôm nay thật cảm ơn ngươi. Nhìn thì cháo Lâm Tú đưa đến, Tần Nguyễn hé miệng, còn chút không kịp thích ứng. Tần Nguyễn hé miệng, à, Lâm Tú bất đắc dĩ cầm chén lên lần nữa, nữ nhân này, khi câu người còn mị hoặc hơn cả hồ ly, bây giờ lại như đứa bé, hắn đút nàng ngụm nào nàng liền nuốt ngụm đó, bỗng nở nụ cười nói, đến tận giờ ta chưa ăn kiểu này bao giờ, hóa ra được người khác cho ăn là cảm giác này. Lâm Tú nói, không có ai cho ngươi ăn cơm. Không lẽ khi còn bé ngươi bị bỏ đói hả? Tần Nguyễn nói, chuyện khi ấy không nhớ rõ, từ lúc ta có ký ức đã tự ăn cơm, rồi ngược lại có rất nhiều người đút cho Lâm Tú ăn. Đời trước khi phụ mẫu chưa ly hôn, hắn còn rất hạnh phúc, sau này người cho hắn ăn ngày càng nhiều, đương nhiên đều là cô nương, chuyện lúc trước không cần nhắc lại. Đời này, cho hắn ăn cũng chỉ có Thải Y và Ngưng Nhi. So ra mà nói, Tần Nguyễn đúng là đáng thương. Lâm Tú xúc cho nàng thêm miếng nữa, hỏi, ta đối xử với ngươi không tốt sao, đời này trừ Thải Y và Ngưng Nhi ra, ta chỉ cho ngươi ăn. Tần Nguyễn hỏi ngược lại, chẳng lẽ cũng không phải vì ngươi đánh chủ ý lên ta sao? Lâm Tú hỏi, không phải ngươi cũng vậy hả? Hai người bọn họ, không ai biết ai, vốn cũng không cần phải quanh co lòng vòng. Tần Nguyễn tựa vào đầu giường, bỗng nhiên nói, nếu không, ta với ngươi đánh cược một kèo. Lâm Tú không thích bài bạc, nhưng đánh cược cái khác vẫn được, hắn nhíu mày hỏi, cược gì? Tần Nguyễn nói, cược ngươi đắc thủ trước, hay là ta đắc thủ trước? Cái này có gì khác nhau sao? Đương nhiên có rồi. Lâm Tú nghi ngờ hỏi, khác chỗ nào? Tần Nguyễn lại gần, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói một câu, sắc mặt Lâm Tú dần dần đỏ bừng. Sau đó, hắn trịnh trọng nhìn Tần Nguyễn, nói, nhất định ngươi sẽ thua. Cá cược giữa Lâm Tú và Tần Nguyễn trông như được định vào đêm hôm qua, thực ra đã bắt đầu từ sớm rồi. Chỉ là bắt đầu từ khoảnh khắc đêm qua, từ trong bóng tối chuyển ra ngoài sáng. Tần Nguyễn muốn thắng, Lâm Tú cũng không muốn thua. Trước kia chỉ là vấn đề thể diện, bây giờ còn thêm ý nghĩa về thực chất. Sau khi bón cháo cho nàng, Lâm Tú đi đến hậu viện, bắt đầu tu hành. Mấy hôm nay, dị thuật và võ đạo của hắn đều tiến bộ vững vàng. Mặc dù công chúa Minh Hà không ở bên hắn, thiếu đi một bậc tốc độ song tu, nhưng lại có thêm dị thuật hệ kim và dị thuật tốc độ dị thuật tu hành của hắn nhanh hơn trước nhiều. Cùng với tốc độ tu hành dị thuật ngày càng nhanh, tốc độ tăng trưởng của chân khí lại rõ ràng chậm hơn. Dù sao tốc độ dị thuật tu hành của hắn không ngừng trưởng thành, võ đạo quyết định ở thời gian tu hành. Bắt đầu nhanh hơn dị thuật, sau này đã từ từ bị đuổi kịp. Thân thể muốn nhanh chóng được nâng cao, chỉ có thể đợi sấm sét luyện thể lần sau. Lâm Tú luyện được một lát, bên tai truyền đến tiếng bước chân. Tần Nguyễn mặc bộ đồ ngủ tơ lụa, nàng đứng dựa vào cửa viện, thích thú nhìn Lâm Tú tu hành. Bộ đồ ngủ của nàng là Lâm Tú mua từ Giang Nam về tặng nàng. Y phục thường ngày của nàng đều là chất liệu bình thường. Tơ lụa Giang Nam nổi tiếng cả nước, Lâm Tú mua cho nàng mấy tấm tơ lụa, vài bộ y phục, không ngờ giờ nàng mới mặc ra ngoài. Cũng không biết có phải nàng cố ý hay không, nàng hoàn toàn không cài hai cúc áo gần cổ áo, để lộ ra bờ vai thơm và trắng như tuyết. Không cần nghi ngờ, chắc chắn là nàng cố ý. Lâm Tú liếc nhìn nàng, quệt trán, nói, trời nóng quá, ra mồ hôi hôi. Hắn cởi áo ra để lộ cơ thể bắp thịt rõ ràng. Mặc dù mỗi ngày đều tu hành khắc khổ, nhưng Lâm Tú không rèn luyện cơ thể cường tráng. Thậm chí hắn mặc y phục có chút khí chất thư sinh, cởi bỏ y phục lại hoàn toàn có cảm giác khác. Lúc trước khi hẹn hò riêng với Ngưng Nhi, nàng ấy thích chạm vào cơ thể hắn qua lớp y phục. Giờ hai người gặp nhau đều phải trong tầm mắt của Tiết lão quốc công, nàng đã không có cơ hội này nữa rồi. Lâm Tú liếc nhìn Tân Nguyễn, chẳng phải chỉ là lộ thịt thôi sao, có ai mà không biết. Nàng để lộ bở vai còn che che giấu giấu, không hào phóng như Lâm Tú, toàn bộ đều có thể cho nàng xem. Cho dù Tân Nguyễn nhìn thấy mọi thứ trong sách, nhưng cũng lần đầu tiên nàng đến gần với cơ thể của đàn ông, khuôn mặt nàng đỏ ửng. Cũng may là ban đêm, cho dù ánh trăng có sáng rực cũng không nhìn ra. Nàng nhìn sang chỗ khác, nói, đừng mệt quá, nghỉ sớm đi. Dứt lời, nàng vội quay người rời khỏi. Lâm Tú nhìn bóng dáng nhếch nhác của nàng, khóe môi cong lên một vòng cung. Trong trận chiến nhỏ này, hắn đã hoàn toàn thắng Tần Nguyễn. Tần Nguyễn thuộc kiểu người lý luận tri thức cực kỳ phong phú, nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tiễn, không như Lâm Tú đã từng gặp qua rất nhiều người, muốn luận về khả năng chống lại sự mê hoặc của người khác phái thì nàng chắc chắn không bằng Lâm Tú. Thuộc kiểu vừa mới mẻ vừa ham chơi. Cơ thể hoàn mỹ như vậy, ngày đầu tiên có thể nàng không động lòng, ngày thứ hai cũng có thể không động lòng, Lâm Tú không tin nàng mãi không động lòng. Trước viện, ở phòng nào đó, Tân Nguyễn đang nằm trên giường, cảnh tượng vẫn quanh quẩn trong đầu. Khuôn mặt nàng đỏ ửng, tim cũng đập rất nhanh. Chẳng trách Tiết Ngưng Nhi mê mẩn hắn như vậy, vừa rồi ở hậu viện, nàng cũng muốn chạm vào cơ thể hắn. Nàng chạm vào khuôn mặt nóng hổi của mình rồi thở phào nhẹ nhõm. Cách lần đầu gặp nhau cũng mới chưa đến một năm. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, cuộc đời trải qua 20 năm lại thay đổi lớn như vậy. Lần đầu gặp Lâm Tú, nàng chỉ cảm thấy hắn không giống mọi người, không bình thường như những nam nhân khác hết sức nịnh hót nàng chỉ để có được nàng. Đương nhiên, giờ xem ra cuối cùng Lâm Tú vẫn muốn có được nàng. Nhưng sao không phải là nàng? Nàng thừa nhận nàng đã động lòng với nam nhân này rồi. Không phải lần đầu hắn cho nàng mượn ô và y phục, cũng không phải hắn mời nàng dùng cơm, thu nhận nàng khi nàng ngủ ngoài đường, mà là đêm đó rời khỏi Tần gia, đó là một cái ôm có lực. Hắn vốn có thể làm những chuyện khác, nhưng hắn chỉ ôm lấy nàng. Lúc ấy, vừa đúng lúc nàng cần một cái ôm. Có lẽ tất cả mọi thứ đều nằm trong dự tính của hắn, nhưng nếu có thể tính toán nàng cả đời thì nàng cũng nhận thua. Lâm Tú tu hành đến khi trời sáng, sau đó ngủ nửa canh giờ. Khi thức dậy, Tần Nguyễn đã làm xong bữa sáng, Lâm Tú ăn một bữa ở đây, trở về bên chỗ Thái Y lại ăn một bữa nữa. Thái Y và Tần Nguyễn đều tinh thông nấu ăn, điểm khác nhau là Thái Y giỏi làm các món bánh ngọc Giang Nam, được Quý Phi Nương Nương yêu thích, thậm chí Quý Phi Nương Nương nhận nàng là muội muội kết nghĩa, bọn họ đều bí mật gọi nhau là tỷ muội. Tần Nguyễn rất biết nấu những bữa cơm gia đình, sống với nàng sẽ có cảm giác đôi vợ chồng nhỏ sống qua ngày, chỉ khi bọn họ có hai người thì cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Thái Y và Triệu Linh Quân sống với nhau rất hòa hợp ở hôn phủ, tính cách của nàng có thể chung sống hòa hợp với bất cứ ai. Sau khi ăn xong, hai người hẹn nhau cùng đi ra ngoài. Đương nhiên Lâm Tú cũng theo sau bọn họ. Trên đường đi, đương nhiên là Lâm Tú cũng thu hút được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, có thể lấy được hai giai nhân tuyệt thế, quan hệ thê thiếp còn hòa thuận như thế hai tỷ muội ruột, có nam nhân nào mà không ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ ban ngày, càng ngưỡng mộ ban đêm hơn. Lâm Tú nhìn hiểu ánh mắt của những nam nhân kia. Nhưng rất tiếc, hắn thật sự không có may mắn hưởng được phúc của hai người. Mặc dù kiếp trước hắn trải qua chuyện tình cảm phong phú hơn một chút, nhưng cũng không làm chuyện gì trái với loạn kỷ, không tham gia yến tiệc gì, cũng không có vận động nhiều. Do đó, hắn chắc chắn thắng Tần Nguyễn. Triệu Linh Quân cùng Thái Y ở trước mặt mua sắm dạo phố, sau một canh giờ mới về đến nhà, sau đó Lâm Tú lại cùng Thái Y mang một món quà nhỏ mua từ Giang Nam đến Lê Hoa Quyển thăm chủ gánh và các tiểu tỷ muội của nàng. Trên đường đi, Thái Y nói với Lâm Tú, Triệu tỷ tỷ thật sự rất tốt, nàng còn dạy thiếp tu hành. Lâm Tú vỗ nhẹ lên mông nàng, nói, cuối cùng nàng ở phe nào? Thái Y đỏ mặt, nói, đương nhiên là thiếp ở bên phe của tướng công rồi. Đúng là Triệu Linh Quân đối xử rất tốt với Thải Y, nhưng đêm đại hôn không nói gì để hắn một mình ở hôn phòng, đây là chuyện người làm hay sao? Nhưng sau đó nàng ta chủ động để Thải Y vào cũng coi như bù đắp cho Lâm Tú rồi, xóa bỏ ân oán giữa hai người. Nàng ta có thể đối tốt với Thải Y, Lâm Tú cũng rất cảm kích nàng ta. Bỏ qua chuyện nàng ta không làm người trong đêm động phòng, Triệu Linh Quân đúng là thê tử lý tưởng nhất của hắn, không gì có thể so sánh. Đến Lê Hoa Uyển, Thải Y chia quà cho mọi người, sau đó học nhạc cụ với chủ gánh ở lầu 2. Lâm Tú vốn đang nghe ở bên cạnh thì bên ngoài bỗng truyền tiếng ầm vang, hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ phát hiện không biết trời âm u từ lúc nào. Trời tháng 6, khuôn mặt búp bê vừa rồi vẫn trời trong vạn dặm, chốc lát mây đen cuồn cuộn kéo đến. Lâm Tú bảo Thải Y chờ ở đây trước, đợi hắn quay lại rồi sau đó rời khỏi Lê Hoa Uyển. Lát sau, trên trời cao, trong mây đen, một cơ thể bay bổng trên bầu trời, hồ quang trên người lấp lánh bất định. Nguyên lực sau 4 lần thức tỉnh, kiểm soát sấm sét đã cầu được ước thấy, y phục của Lâm Tú cũng sẽ không bị hủy hoại trong lúc tu hành. Mà cùng với sự nâng cao của cường độ cơ thể, bây giờ cho dù là trực tiếp tu hành sâu trong mây đen thì cơ thể của hắn cũng sẽ không rạn da nứt thịt như trước. Đương nhiên, hiệu quả tu hành lúc này cũng không tốt bằng lúc trước. Lúc trước, tu hành một lần trong lôi vân có thể bằng tu hành thông thường cả một tháng, giờ chỉ bằng nguyên lực tăng trưởng vài ngày. Đây là lý do cùng với sự nâng cao của thực lực, mức độ sấm sét này mãi không thể chạm vào giới hạn của hắn. Nhưng cho dù như vậy, đây vẫn là cách Lâm Tú tu hành nhanh nhất hiện giờ. Vận may của Lâm Tú không tệ, mấy ngày tiếp theo lại có vô số cơn mưa đông, tuy hiệu quả tu hành mỗi lần đều không như trước, nhưng tích lũy lại thì cũng tiến bộ không ít. Mấy hôm nay, hắn lại chăm chỉ tu hành. Sau khi thức dậy ăn sáng, hắn cùng Tần Uyển đi đến dị thuật viện. Kể từ khi Linh Âm đến phía Bắc, giường của nàng ta bị Lâm Tú sử dụng, ngồi xếp bằng trên chiếc giường huyền băng, Lâm Tú không khỏi có chút thấy vật nhớ người. Ảo thuật chung quy cũng là ảo thuật, Tần Uyển biến thành Linh Âm cũng trước sau không phải là nàng thật sự. Không biết nàng tu hành thế nào rồi, tính thời gian cũng sắp đến lúc khởi hành quay về. Đến trưa, Lâm Tú và Tần Uyển về nhà ăn cơm, chiều sẽ cùng Thải Y đến hậu cung thăm quý phi nương nương. Tu hành gần đến trưa, Lâm Tú đi ra khỏi viện, Tần Uyển đã đợi hắn ở trước mặt. Khi hai người đi ra khỏi Thiên Tự viện, viện trưởng dị thuật viện từ phía trước đi đến, nói: "Đúng lúc hai ngươi đều ở đây, có nhiệm vụ cần giao cho hai ngươi." Học sinh của Thiên Tự viện và Võ Đạo viện tận hưởng tài nguyên của triều đình, nên đương nhiên thỉnh thoảng phải dốc sức vì triều đình. Lâm Tú và Tần Uyển cũng không phải lần đầu gặp phải chuyện này, đi cùng viện trưởng đến một tiểu lâu yên tĩnh. Viện trưởng nhìn bọn họ nói: "Vốn dĩ nhiệm vụ lần này không cần các ngươi ra tay, nhưng mấy ngày nay có rất nhiều thiên tài trong viện đều ra ngoài tu hành dẫn theo phần lớn giáo tập và cung phụng trong triều, trước mắt triều đình thiếu hụt người, chỉ đành vất vả các ngươi rồi." Lâm Tú nói: "Viện trưởng khách sáo rồi. Đây vốn dĩ là chuyện bọn ta nên làm, không biết nhiệm vụ lần này là gì?" Viện trưởng thấp giọng nói: "Triều đình nhận được mật báo, loạn đảng của Thiên Đạo Minh trong vài ngày tới tổ chức một cuộc họp bí mật, triều đình sẽ nhân cơ hội này hốt gọn một mẻ." Lâm Tú sửng sốt trong lòng, sau khi ngẩn người, hỏi: "Không ngờ lại có chuyện này, tin tức có thật không?" Viện trưởng nói: "Chắc là thật, nghe nói là nội ứng ẩn trong Thiên Đạo Minh truyền tin ra, nhân vật quan trọng trong Thiên Đạo Minh mỗi năm đều tổ chức hội họp một lần, nếu nhiệm vụ lần này thành công thì sẽ là một đả kích lớn với bọn chúng." Lâm Tú lại nói: "Nhưng với thực lực của hai người chúng ta, dường như không đủ để hoàn thành nhiệm vụ này." Viện trưởng nói: "Chuyện này các ngươi có thể yên tâm, sao có thể giao toàn bộ nhiệm vụ này cho các ngươi được, đến lúc đó còn có vài cường giả sẽ cùng hành động với các ngươi sẽ được rèn luyện hơn trong nhiệm vụ lần này." Bên trong Thiên Đạo Minh vậy mà có nội ứng, đây là điều Lâm Tú không ngờ tới. Tuy nhiên hắn còn không biết có cuộc tụ hội, nhưng Trịnh đại chủ đã từng nói, một tháng sau sẽ dẫn hắn đi tìm A Kha, theo như lời hắn ta nói, thật có khả năng lúc đó chính là tụ hội lần phiền toái này, lần hội tụ này, Thiên Đạo Minh dường như có không ít đại chủ cấp bậc cao tham gia, nếu bọn họ bị tận diệt, đối với Thiên Đạo Minh vốn không đủ nhân thủ, không có bao nhiêu cường giả mà nói, tuyệt đối là đả kích không thể thừa nhận. Hơn nữa, A Kha cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thấy Lâm Tú lộ vẻ mặt khó xử, viện trưởng dị thuật viện cho rằng hắn lo lắng chuyến đi này có nguy hiểm, liền nói: "Nếu các ngươi không muốn đi, cũng có thể cự tuyệt, triều đình sẽ điều động một ít nhân thủ từ nơi khác." "Đúng rồi, Triệu cô nương nàng mấy ngày nay giống như là không có việc gì." Lâm Tú trong lòng cả kinh, nếu Triệu Linh Quân ra tay, bọn họ chỉ sợ một người cũng không chạy được. Hắn ngay lập tức nói: "Nàng ấy rất bận rộn, vẫn là để ta đi đi, đúng lúc là một cơ hội cho ta rèn luyện." Viện trưởng lại nhìn về phía Tần Uyển, hỏi: "Tần cô nương thì sao?" Tần Uyển nói: "Hắn đi ta cũng đi." Viện trưởng viện dị thuật nhìn bọn họ một cái, dừng lại một chút mới nói: "Vậy sau khi các ngươi trở về thì chuẩn bị một chút, có lẽ hai ngày này sẽ khởi hành đi ra khỏi dị thuật viện." Lâm Tú hỏi Tần Uyển: "Ngươi cũng muốn đi sao?" Tần Uyển liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Ngươi nói sao?" Lâm Tú nở nụ cười, hỏi: "Đây có tính là ngươi không thể rời khỏi ta không?" Tần Uyển thản nhiên nói:

vậy tại sao ngươi lại phản bội chúng ta? Mí mắt nam nhân giật giật, khiếp sợ nói, đà chủ, ngươi nói cái gì? Trịnh Lê nhìn hắn, chậm rãi nói, ngay từ đầu, xúi dục huynh đệ Lưu Trung Lưu Nghĩa đi ám sát tên hoàng khố kia chính là ngươi, sau khi ba người các ngươi bị bắt, bọn họ lại cố ý trì hoãn thời gian xử tử các ngươi, chính là muốn một lưới bắt hết chúng ta, chỉ là ngươi không ngờ là, Tiêu Giao huynh đệ xuất hiện, cứu chúng ta, ngươi lo lắng sau khi hắn gia nhập Thiên Đạo Minh, các ngươi sẽ có thêm phiền toái tồn tại, cho nên liền tiết lộ vị trí cứ điểm kia, để cho hắn không thể liên lạc được với chúng ta nói đúng không? Vẻ mặt nam nhân kia khiếp sợ, nói, đa chủ, sao ngươi có thể nói như vậy, từ Tiêu ta đối với Thiên Đạo Minh, tuyệt đối trung thành và tận tâm. Trịnh Lê lắc đầu, nói, nếu cứ điểm đó không bị bại lộ, ta sẽ không hoài nghi ngươi, nhưng ngươi làm quá nhiều chuyện, những năm gần đây, huynh đệ ở Phân Đà Giang Nam tử thương nặng nhất, đều là bởi vì ngươi phải không? Hắn đặt một cây chủy thủ trước mặt nam nhân kia, nói, đã từng là huynh đệ, chính ngươi kết thúc đi. Nhìn cây chủy thủy, vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt nam nhân kia dần dần biến mất, biểu cảm trở nên phức tạp. Trịnh Lê hỏi, tại sao? Nam nhân kia nói, không có lý do tại sao, ta là nội ứng mà bọn họ gửi đến, những người ngồi tít trên cao kia, làm sao có thể chịu đựng được sự tồn tại của các ngươi? Hắn ta nhìn Trịnh Lê cùng vài người Thiên Đạo Minh, chậm rãi nói, những chuyện đó, rõ ràng không liên quan gì đến các ngươi lại nguyện ý bất chấp tính mạng đi làm, lúc đầu, ta cảm thấy các ngươi rất ngu xuẩn, về sau có chút bội phục các ngươi. Mặc dù biết những gì ngươi sẽ làm là không thể, ta vẫn là mong các ngươi thành công. Hắn ta hít một hơi thật sâu, nói, nếu có kiếp sau, hy vọng sẽ là huynh đệ của các ngươi, huynh đệ thực sự. Một lát sau, Trịnh Lê nhìn nam nhân kia ngã trên thuyền, đã khí tuyệt bỏ mình, mặt lộ vẻ bi ai. Mấy bóng dáng khác bên cạnh hắn cũng lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau mới có một người hỏi, đà chủ, tiệm thuốc bị phong tỏa, Tiêu Giao huynh đệ làm sao bây giờ? Trịnh Lê suy nghĩ một chút, nói, chỉ có thể đi hỏi Trần cô nương, ta muốn rời đi nửa tháng, các ngươi ở lại đây, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Từ kinh thành đến phủ Ninh Sơn, cưỡi ngựa mất hai ngày. Đây là lần đầu tiên Lâm Tú và Tần Uyển chấp hành nhiệm vụ mà không có sự bảo vệ của giáo tập. Hai người ra khỏi kinh thành, một đường cưỡi ngựa mà đi, trước khi trời tối, đã tới một thành nhỏ. Nghỉ ngơi một đêm ở đây, khởi hành vào sáng mai, trước khi trời tối, họ có thể đến phủ Ninh Sơn. Hai người vào thành, đi tới một quán trọ, Lâm Tú tới trước quầy, nói với trưởng quầy, cho hai gian phòng thượng đẳng. Tần Uyển đi tới trước, nói, đừng tiêu tiền bừa bãi, một gian là đủ rồi. Trưởng quầy nhìn bọn họ, hỏi, rốt cuộc là một hay là hai gian? Lâm Tú nhìn Tần Uyển, yết hầu giật giật, nói, vậy thì một gian đi. Trưởng quầy dường như cũng hiểu được điều gì đó, nói, hai vị yên tâm, giường của quán trọ chúng ta rất lớn, cho dù có thêm một người nữa cũng ngủ được. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tú ngủ chung một phòng với Tần Uyển. Lần cuối cùng là họ tranh giành nhau một căn phòng. Lúc này đây, Tần Uyển vậy mà chủ động yêu cầu thuê một gian phòng. Không thể không nói, nàng thật đúng là một quản gia cần kiệm, khắp nơi đều muốn tiết kiệm tiền cho Lâm Tú. Đẩy cửa phòng ra, khi đi vào, Lâm Tú và Tần Uyển đều sửng sốt. Phòng này dường như không giống với lần trước. Lần trước ở chỉ là phòng bình thường, giường đơn, vừa vặn cho một người ngủ, hai người có chút chật chội, cho nên lần trước Lâm Tú ngủ trên mặt đất. Trong phòng này, chiếc giường ở giữa thực sự rất lớn, còn là hình tròn, đừng nói hai người, ba người bốn người cũng ngủ được. Không chỉ giường kỳ lạ, đồ nội thất trong phòng cũng rất đặc biệt. Trên giường lớn, treo rất nhiều màn sa màu đỏ, một số ghế bên cạnh giường, hình dáng kỳ lạ, thậm chí còn có thể điều chỉnh chiều cao. Trên kệ gỗ bên cạnh, treo tất cả các loại roi da, trên bàn cũng đặt nến đỏ. Tần Uyển nằm trên một cái ghế, nhắm mắt lại, nói, cái ghế này thật thoải mái, người có muốn tới nằm một chút không? Hôm nay đi cả ngày, nàng đã rất mệt mỏi. Lâm Tú liên tục xua tay, không được không được. Người xưa có thể chơi đùa nhiều hơn hắn tưởng tượng, quán trọ này lại có một gian phòng như vậy. Lâm Tú thừa nhận mình đã coi thường người xưa. Hắn tìm kiếm trong phòng, phát hiện chỉ có một chiếc chăn trên giường. Khi đi về phía cửa, Tần Uyển hỏi, ngươi làm gì vậy? Lâm Tú nói, đi tìm chăn. Tần Uyển nhìn thoáng qua cái giường lớn kia, nói, nơi này không phải có chăn sao, cái giường này lớn như vậy, hai người ngủ, người không phải còn muốn giống như lần trước ngủ trên mặt đất chứ? Lâm Tú lại không ngốc, hắn đương nhiên có thể ngủ trên giường, nhưng ngủ trên giường cũng không thể làm cái gì, chỉ làm cho mình khó chịu, còn không bằng ngủ trên mặt đất. Lúc này, Tần Uyển liếc hắn một cái, hỏi, ngươi sợ? Lâm Tú nói, ta sợ cái gì? Tần Uyển đứng lên, giãn thân thể một chút, lộ ra đường cong quyến rũ động lòng người, nói, ngươi sợ thua. Đây là một sự khiêu khích trần trụi, nếu hắn thực sự lùi bước, nhất định sẽ bị cô nàng này khinh thường. Lâm Tú cối áo ngoài, chỉ mặc nội sấn, nằm trên giường, nói, nếu ngươi không ngại, ta đương nhiên có thể ngủ trên giường thoải mái hơn nhiều. Tần Uyển cũng che miệng ngáp một cái, nói, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi. Sau đó, nàng đi đến phía sau tấm bình phong, thay áo ngủ,

Tần Nguyễn có thể dùng ảo cảnh vây khốn người này, Lâm Tú còn tưởng rằng đối phương là cấp huyền, nhưng khi những dây leo này xuất hiện, sắc mặt của hắn liền hơi biến đổi. Người này dĩ nhiên là dị thuật sư cấp địa hệ mộc. Hắn bảo vệ Tần Nguyễn ở phía sau, mấy cây dây leo đột nhiên đâm trúng thân thể hắn, sau đó trực tiếp vỡ vụn. Dây leo trong phòng càng ngày càng nhiều, mặt đất, tường xung quanh, cùng với sàn ngang trên mái nhà, đều sinh ra rất nhiều dây leo, mặc dù thích khách kia không nhìn thấy bọn họ, nhưng dưới loại công kích điên cuồng này, rất có khả năng làm tổn thương Tần Nguyễn. Lâm Tú ôm nàng, phi thân lui đến góc tưởng, sau đó ngưng tụ một vách băng ở góc tưởng, bảo vệ nàng ở bên trong. Tinh thần lực của nàng tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng thân thể cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Sau khi sắp xếp xong cho Tần Nguyễn, Lâm Tú nhìn qua, thích khách kia hiển nhiên còn ở trong ảo cảnh, thân thể Lâm Tú hóa thành một đạo tàn ảnh, đập vỡ vô số dây leo, một chưởng đao chém vào gáy hắn. Ngay cả khi nguyên lực của người này mạnh mẽ, cơ thể cũng là một nhược điểm. Năng lực ngũ hành thuộc tính hỏa, kim, thổ, đối với Lâm Tú mà nói có chút khó giải quyết, nhưng dưới sự trợ giúp của Tần Nguyễn, đối phó với một dị thuật sư cấp địa hệ một không phòng bị cũng không phải là việc khó. Khi người này ngã xuống, dây leo trong phòng cũng dần dần tiêu tan. Dường như động tĩnh vừa rồi ồn ào tới người khác, có người ở bên ngoài hét lớn, động tĩnh nhỏ một chút, người khác còn muốn ngủ. Lâm Tú nói, biết rồi, chúng ta sẽ chú ý, chú ý. Lâm Tú ném người này sang một bên, hắn nhất thời không tỉnh lại được, sau đó bước nhanh đến góc tường, một tay chạm vào vách băng kia. Vách băng kia dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng biến mất. Tần Nguyễn ôm chặt hai vai, sắc mặt và môi đều có chút trắng bệch, vừa rồi chỉ lo bảo vệ Tần Nguyễn, căn bản không nghĩ tới, nàng chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, cho dù bây giờ là mùa hè, nàng cũng khó có thể chịu đựng cái lạnh thấu xương kia. Lâm Tú vội vàng ôm nàng lên giường, dùng chăn quấn lấy thân thể nàng. Mặc dù vậy, cơ thể nàng vẫn còn run rẩy. Lâm Tú do dự trong nháy mắt, liền cởi nội sấn của mình, vén chăn lên, ôm chặt lấy nàng, cùng lúc đó hỏa diễm trong cơ thể hắn lưu chuyển, truyền nhiệt lượng liên tục đến thân thể Tần Nguyễn. Tần Nguyễn vừa mới lạnh thấu xương, bỗng nhiên nhận ra, cả người đều đắm chìm trong một cổ ấm áp. Nàng mở to mắt, phát hiện mình đang ở trong một vòng tay ấm áp. Ấm áp, và cảm thấy rất an toàn. Lâm Tú nhìn nàng, nói trước, ta là giúp ngươi sưởi ấm, cái này cũng không thể tính là ta thua. Một phòng trong quán trọ. Giường tròn rộng rãi. Tần Nguyễn rụt vào trong ngực Lâm Tú. Đôi mắt đẹp lưu chuyển. Năng lực của hắn rõ ràng là băng, nhưng vòng tay của hắn lại ấm áp như vậy. Hắn luôn có thể cho nàng mọi thứ nàng cần khi nàng bất lực nhất. Đó là một chiếc ô khi trời mưa. Đó là một bát mì khi đói. Đó là một căn phòng thoải mái khi nàng không có nhà để. Đó là một cái ôm ấm áp khi nàng lạnh. Đôi khi nàng tự hỏi, nam nhân này có phải ông trời đã gửi đến để cứu rỗi nàng không? Lâm Tú ôm Nhuyễn Ngọc trong lòng, mới hỏi Tần Nguyễn nói, ngươi đạt tới cấp địa khi nào? Hắn vừa rồi đang hoài nghi chuyện này, từ động tĩnh của thích khách kia, hắn ta tuyệt đối là cấp địa, Tần Nguyễn có thể khiến hắn ta lâm vào ảo cảnh, vậy thì thực lực của nàng cũng phải đạt tới cấp địa. Tần Nguyễn thu hồi tâm tư, nói, hai ngày trước khi ngươi trở về. Lâm Tú sửng sốt một chút, hỏi, nhưng lúc chúng ta đi, ngươi còn thu hơn 10 viên nguyên tinh của Chu Cẩm. Lần này Tần Nguyễn cũng không nói gì. Nhưng Lâm Tú nhanh chóng hiểu rằng nàng đang nhổ lông dê. Thật không hổ là người một nhà. Lâm Tú cũng thích nhổ lông dê của cẩu hoàng đế. Nguyên tinh này, ai sẽ chê ít, mình không cần, còn có thể chuyển tay bán đi. Nguyên tịnh cấp 4, bán lại cho những cửa hàng ở Kinh Thành, một viên chính là 1 vạn lượng bạc. Người khác tuy rằng sẽ không xa xỉ đến mức dùng nguyên tịnh tu luyện, nhưng chuẩn bị một vài viên, thời khắc mấu chốt, dùng trong nháy mắt khôi phục nguyên lực, hoặc là bình cảnh cấp 3 đánh sâu vào cấp 4, đều không thể tách rời khỏi nguyên tịnh cấp 4. Lại nói tiếp, hiện tại nàng cũng là tiểu phú bà. Tùy tiện bán đi một viên nguyên tỉnh là có thể trả hết nợ cho hắn, không cần quét dọn nấu cơm, đấm lưng bóp vai nữa. Nhưng Lâm Tú cũng không vạch trần nàng, chỉ hỏi, còn lạnh không? Tần Nguyễn kỳ thật đã không còn lạnh nữa, thậm chí còn cảm thấy hơi nóng, dùng chân đá chăn văng ra, ngoài miệng lại nói, lạnh. Vì vậy, Lâm Tú ôm nàng chặt hơn một chút. Cơ thể của hai người dán chặt vào nhau, cả hai đều có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của đối phương. Lâm Tú biết Tần Nguyễn đang giả vờ lạnh. Tần Nguyễn cũng biết Lâm Tú biết nàng đang giả vờ lạnh. Lâm Tú còn biết Tần Nguyễn biết hắn biết nàng đang giả vờ lạnh. Nhưng cả hai giả vờ không biết. Bọn họ đều cần lý do này. Cho đến khi một tiếng rên rỉ phát ra từ trong góc, nó phá hủy bầu không khí hiếm hoi của hai người. Lâm Tú đành phải mặc quần áo vào, Tần Nguyễn cũng lưu luyến mặc áo khoác, xuống giường đi đến bên tường. Nàng nhìn sát thủ, trong lòng tức giận, lạnh lùng nói, ai đã phái ngươi đến? Vừa rồi lâm vào ảo cảnh, vì muốn thoát, người nọ đã công kích trong phạm vi lớn, tiêu hao quá nhiều nguyên lực của dị thuật sư cấp địa hệ mộc này, hắn ta hiện tại đã không còn bao nhiêu lực phản kháng. Hắn cũng không trả lời Tần Uyển, chỉ yên lặng khôi phục nguyên lực, chờ thời cơ chạy trốn. Mặc dù trước khi ám sát, hắn ta đã tiến hành điều tra chu đáo, nhưng căn bản không nghĩ tới, nữ nhân này thế mà cũng là cấp địa, phương thức nàng công kích còn quỷ dị như vậy, không cẩn thận đã làm cho hắn ta lật thuyền trong mương. Thấy hắn ta không nói lời nào, Tần Uyển nhìn trái nhìn phải, thuận tay cầm lấy một cây roi từ trên giá bên cạnh, một roi quất lên người thích khách này, không chi thân thể thích khách này co giật một chút, Lâm Tú nhìn mà trong lòng cũng rung lên. Thấy hắn ta còn không mở miệng, Tần Uyển lại quất một roi qua. Khóe mắt thích khách kia co rút, người phụ nữ này ra tay thật sự tàn nhẫn, để tránh một chút tra tấn, hắn đành phải nói, ta cũng chỉ lấy tiền làm việc, có người bỏ ra 10 vạn lượng bạc, muốn mua mạng Lâm Tú, con trai của Bình An Hầu. Tần Uyển nhìn Lâm Tú một cái, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra khiếp sợ, sau đó lại hỏi thích khách, là ai thuê ngươi? Sát thủ nói, trong giao dịch của chúng ta, cố chủ sẽ không dễ dàng tiết lộ danh tính của họ. Hắn ta vừa nói xong câu đó, thân thể đột nhiên nổi lên, một thanh đoạn đao trượt khỏi tay áo hắn ta, bị hắn ta nắm trong tay, đâm về phía Tần Uyển. Tuy rằng nguyên lực còn chưa khôi phục, nhưng ở cự ly gần, võ đạo càng có thể phát huy tác dụng, ai có thể nghĩ được, võ đạo của hắn cũng đã là cấp huyền hạ cảnh đỉnh phong, chỉ cần giải quyết nữ tử cấp địa này, nhiệm vụ lần này vẫn có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng ngay trong nháy mắt hắn ra tay, một bóng người gần như giống như thúng di, ngăn ở phía trước Tần Uyển. Đoạn đao đâm vào ngực Lâm Tú, lưỡi dao lập tức bị uốn cong đi. Lâm Tú đánh một chưởng lên đầu hắn ta, chân khí kích động mà ra, thích khách hai mắt trợn tròn, thân thể vô lực ngã xuống. Tần Uyển có chút lo lắng nói, sao ngươi lại giết hắn, còn chưa hồi ra là ai muốn ám sát ngươi đấy. Lâm Tú lắc đầu nói, vô dụng, đúng như lời hắn nói, hắn chỉ là thu tiền làm việc, không biết thân phận chủ nhân, giữ lại hắn cũng vô dụng, huống chi, vừa rồi hắn còn muốn giết ngươi. Đối với Lâm Tú, người có nhiều kinh nghiệm bị ám sát, hành vi của kẻ giết người, hắn ta biết rõ hơn bất cứ ai. Càng ám sát các nhân vật quan trọng, thân phận của cố chủ càng ẩn sâu, ngay cả sát thủ cũng không biết. Huống hồ, đối với ai muốn giết hắn, trong lòng Lâm Tú hiểu rõ. Đơn giản chỉ là thái tử hoặc trương gia, khả năng là thái tử lớn hơn một chút, khi ở kinh thành, hắn đã nhịn không được ra tay mấy lần, huống chỉ lần xuất kinh này, hành động của hắn và Tần Uyển, đối với người có tâm mà nói, cũng không phải là bí mật gì. Tần Uyển trầm tư một lát, hỏi, là trương gia. Kỳ thật so với thái tử, khả năng là trương gia không lớn, bọn họ cũng không biết Trương Kính là hắn giết, Ngô Văn Viễn và Liễu Thanh Phong còn sống rất tốt, bọn họ càng không có khả năng động thủ với Lâm Tú. Lâm Tú căn bản không quan tâm ai ám sát hắn, hắn quan tâm là một chuyện khác. Lâm Tú nhìn về phía Tần Uyển, nhíu mày nói, cái này không quan trọng, chẳng lẽ ngươi không biết, năng lực của ngươi tuy lợi hại, nhưng một khi bị người ta ở gần như vậy, cùng người bình thường không có gì khác nhau, vừa rồi lại cách hắn gần như vậy, ngươi không muốn sống. Tần Uyển lườm hắn một cái, nói, không phải có ngươi bảo vệ ta sao? Lâm Tú thế nhưng không nói nên lời. Có điều trong lòng hắn đã quyết định, sau khi trở về, buổi tối sẽ kéo Tần Uyển đi, cùng nàng tu luyện, nói cái gì cũng phải tăng thực lực võ đạo lên. Mặc dù năng lực của nàng nghịch thiên, nhưng cũng không phải là bất khả chiến bại. Giống như tình huống tối nay, nếu gặp phải băng, lửa, sấm sét, người có khả năng dễ dàng tạo ra một loạt các công kích, ngay cả khi không thể nhìn thấy nàng, một cuộc công kích lớn như vậy, luôn luôn có thể làm tổn thương nàng. Nói đến cùng, là một dị thuật sư hệ tinh thần, nàng vẫn còn quá yếu. So với Linh Âm và Minh Hà công chúa, thậm chí là Ngưng Nhị, nàng còn yếu hơn. Nếu có thể, Lâm Tú thậm chí còn muốn chia năng lực của mình cho nàng. Chỉ tiếc là hắn chỉ có thể copy, không thể pass. Hồi lâu sau, hắn tập trung vào sát thủ trên mặt đất. Lâm Tú nhẹ nhàng mò mẫm trên toàn thân hắn ta một lần, tìm được mấy tấm ngân phiếu mệnh giá lớn, một ít bạc vụn, cùng với mấy món ám khí, lần này không có lệnh bài, không biết là hắn không mang theo, hay là hắn vốn là một thích khách giả lộ. Người này có thể khống chế thực vật, là dị thuật hệ một không thể nghi ngờ, Lâm Tú tạm thời còn chưa có năng lực này, nhưng hắn cũng không có ý định giữ hắn ta lại. Dị thuật hệ một cũng không tính là hiếm có, dị thuật viện có mấy vị đồng môn có được loại năng lực này, nhiều nhất đợi đến lần thức tỉnh tiếp theo, Lâm Tú lại kiếm chác một lần nữa là tốt rồi. Với năng lực ngày càng nhiều của hắn, quá trình đạt được năng lực cũng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Lâm Tú tìm kiếm ngân phiếu từ người này, chia một nửa cho Tần Uyển, nói, nếu không phải là ngươi, ta không dễ dàng chế phục hắn như vậy, số bạc này, chúng ta chia đều. Tuy rằng năng lực của thích khách này là một, nhưng hắn ta cũng là cấp địa, không có Tần Uyển, Lâm Tú đối phó hắn ta sẽ có chút phiền toái. Nếu ở trong rừng, người chạy trốn có thể là Lâm Tú. Trận chiến vừa rồi, Tần Uyển có tác dụng rất lớn, số tiền này chia cho nàng một nửa là hợp tình hợp lý. Số ngân phiếu này có khoảng 5.000 lượng, Tần Uyển có thể thu được 2.500 lượng. Lâm Tú nhìn Tần Uyển, nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn trả lại bạc của ta trước, như vậy ngươi chỉ nợ ta 7.000 lượng. Tần Nguyễn cầm lấy ngân phiếu từ trong tay hắn, nói, gấp cái gì, ta nợ ngươi ngân phiếu, sau này chậm rãi trả lại, số tiền này ta muốn tiết kiệm trước. Lâm Tú thầm nghĩ, sau này sẽ không cần trả lại, với đức tính cần kiệm tiết kiệm này của nàng, tiền trong nhà thậm chí có thể giao cho nàng quản lý. Hắn mở cửa sổ, mang theo thi thể sát thủ kia, nói với Tần Nguyễn, ta xử lý thi thể hắn trước, ngươi ở chỗ này chờ ta trở về. Lúc này đã là nửa đêm, Lâm Tú mang theo thi thể, nhảy ra ngoài cửa sổ, đi vài bước, trực tiếp ẩn thân, phi thân bay lên, không lâu sau đã đi tới một ngọn núi hoang bên ngoài thành. Mặt đất phía trước hắn tự động nứt ra, rất nhanh chóng xuất hiện một hố sâu, Lâm Tú ném xác vào, mặt đất một lần nữa đóng lại. Dị thuật hệ thổ, làm loại chuyện này rất thuận tiện. Chẳng bao lâu sau, Lâm Tú đã trở lại quán trọ. Tần Nguyễn gọi cho hắn một chậu nước, nói, rửa tay đi, vừa rồi đụng vào thi thể, Lâm Tú cẩn thận rửa tay một lần, trong lòng quyết định, sau khi đạt tới cấp địa, nhất định phải có được dị thuật hệ thủy trước, tuy rằng công kích của nó không phải là lợi hại nhất, nhưng dùng thật sự là thuận tiện. Lúc này, đã qua canh ba, hai gian bên cạnh đều đã im lặng. Chỉ có một căn phòng ở phía xa, còn mơ hồ truyền đến tà âm. Tần Nguyễn nói, ngủ đi, ngày mai còn phải đi. Lâm Tú gật đầu, một lần nữa đi lên giường nằm xuống. Tần Nguyễn nằm ở phía bên kia, hai người đều không đắp chăn, bây giờ là mùa hè, nửa đêm, phòng còn cực kỳ ngột ngạt. Tần Nguyễn lăn qua lộn lại, không thể ngủ, đột nhiên, bên tai truyền đến giọng nói của Lâm Tú. Làm sao vậy? Nóng không nói sớm. Khi lời nói kết thúc, bàn tay của nàng bị cầm lấy, một chút mát mẻ tràn vào cơ thể của nàng, ngay lập tức xua tan tất cả cái nóng, cảm giác sảng khoái trong nháy mắt, suýt nữa làm cho nàng không thể không rên rỉ. Nàng nắm tay Lâm Tú, di chuyển về phía hắn, vô cùng tò mò hỏi, làm thế nào ngươi có thể lạnh lại có thể nóng? Lâm Tú nói, đây không phải là rất tốt sao, mùa đông, có thể sưởi ấm cơ thể cho ngươi, mùa hè, có thể giúp ngươi làm mát, thế nào, có động tâm hay không, có muốn suy nghĩ một chút hay không, chấp nhận thua đi. Tần Nguyễn nghiêng người, một tay đặt trước ngực Lâm Tú, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, kề sát vào bên tai hắn, hơi thở như lan, nhẹ giọng nói, ngươi cũng có thể nhận thua, quên nói cho ngươi biết, ta từ trong sách học được rất nhiều nha, cái gì mà huyền thuyền phụ, không điệp phiên, yến đồng tâm, quyên ương khấu, ta đều biết. Huyền thuyền phụ, không điệp phiên, yến đồng tâm, quyên ương khấu. Lâm Tú giật mình nói, ngươi đây đều xem sách gì vậy? Tần Nguyễn nói, những ngày ngươi đi Giang Nam, khi ta giúp ngươi dọn dẹp phòng, những cuốn sách đó được tìm thấy dưới gối của ngươi. Lâm Tú không thể không thừa nhận, Tần Nguyễn cho hắn một cám dỗ rất khó cự tuyệt, sự khác biệt lớn nhất giữa nàng và Thái Y là có một số thứ, không cần hắn dạy, chính nàng đã học được. Lâm Tú nắm chặt bàn tay không an phận của Tần Nguyễn đặt lên ngực hắn, thấp giọng nói, nếu ta nhận thua thì chuyện ngươi hứa với ta còn tính hay không? Tần Nguyễn lắc đầu nói, đã cược thì nhận thua, ngươi thua rồi thì những điều tự nhiên cũng đừng nghĩ đến nữa. Lâm Tú lấy tay nàng ta, nghĩ chính ngôn từ nói, trong từ điển của Lâm Tú không có hai chữ nhận thua, ngủ thôi đêm nay. Lâm Tú đã mơ một giấc mơ đẹp. Hắn mơ thấy huyền thiền phụ, không điệp phiên, yến đồng tâm, quyên ương khẩu. Trong mơ hắn và Tần Nguyễn đã làm hết những tư thế này, sau đó Thải Y cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Lúc tỉnh dậy, Lâm Tú vẫn có chút chưa thỏa chí. Sau đó hắn biết tại sao hắn mơ thấy như vậy rồi. Tần Nguyễn đang ngủ say bò trên người hắn như con bạch tuộc, kẻ sát vào hắn, một bàn tay không an phận đặt lên bụng hắn, trên cơ bụng hơi ưỡn lên. Trên khuôn mặt của nàng tràn đầy nụ cười, cũng không biết là mơ thấy gì. Thời tiết bên ngoài nóng nực, cơ thể Lâm Tú lại lạnh giá. Sau khi ngủ say, Tần Nguyễn vô thức đến gần hắn như người đang khát nước trong sa mạc bỗng gặp được một ốc đảo và chỉ muốn cả người nhảy vào trong nước. Nếu chiếc giường này là sa mạc thì Lâm Tú chính là ốc đảo của Tần Nguyễn. Giây phút nào đó, lông mi của nàng rung lên, chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy Lâm Tú đã tỉnh rồi, rồi lại liếc nhìn điệu bộ của nàng, nàng không thay đổi sắc mặt bò ra khỏi người hắn, nói, dậy thôi. Nên xuất phát rồi Lâm Tú chẳng muốn nói gì, không ngờ nàng lại có thể coi như không có gì xảy ra. Không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm. Lần đầu hắn gặp Tần Nguyễn đã ý thức được nữ nhân này rất giống hắn. Đúng là rất giống. Rõ ràng là đã ngủ với nhau, cả hai đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, nhưng cũng có thể làm ra vẻ không có việc ấy. Hắn đang mập mờ với Tần Nguyễn cũng đang mập mờ với hắn. Nếu là tiểu sử nam trong sáng khác, có lẽ sớm đã bị nàng khống chế rồi. Hành vi trà xanh trước đây của Ngưng Nhi so với Tần Nguyễn đúng là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Bản thân Lâm Tú đã quá quen với những chiêu trò này nên không thấy kinh ngạc chút nào. Hắn cũng dậy rất nhanh, tắm rửa đơn giản rồi cùng nàng đi xuống lầu ăn sáng. Dưới lầu, hai đôi nam nữ cũng đang ăn sáng, nhìn vẻ mặt của bọn họ đều kỳ lạ, đêm qua động tĩnh của căn phòng đó quả là đáng sợ, không biết còn tưởng có người đang đánh nhau bên trong. Thật không ngờ, đôi nam nữ trẻ này lại có hành động kịch liệt như vậy. Sau khi ăn sáng xong, Lâm Tú và Tần Uyển lại khởi hành đi về hướng thành Ninh Sơn. Ninh Sơn thành là phủ thành của phủ Ninh Sơn, không sánh được với kinh đô và Giang Nam phủ, nhưng so với thành nhỏ đêm qua bọn họ dừng chân thì lại phồn hoa hơn nhiều. Theo thông tin của Nội ứng Thiên Đạo Minh truyền đến, cuộc họp của nhân vật quan trọng trong Thiên Đạo Minh lần này tổ chức ở đây. Phủ thành là trung tâm quyền lực của một phủ, đương nhiên lực lượng phòng vệ vẫn mạnh hơn những thành trì khác. Theo lý mà nói, cuộc họp Thiên Đạo Minh nên lựa chọn nơi khác, nhưng phủ thành cũng có lợi ích của phủ thành. Những thành nhỏ khác, thường ngày chỉ có mấy ngàn dân số cố định, chỉ có một hai nhà trọ, trong thời gian ngắn bỗng xuất hiện nhiều khuôn mặt lạ, rất khó không khơi dậy sự nghi ngờ. Còn phủ thành dân số đông, dòng người đông đúc, ngược lại sẽ không gây sự chú ý. Khi Lâm Tú và Tần Nguyễn đến thành Ninh Sơn đã là buổi tối, bọn họ vội vào trong thành trước khi cổng thành đóng, rồi tìm một nhà trọ, vẫn chỉ cần một phòng. Theo sự sắp xếp, hắn và Tần Nguyễn cần đến phủ nha Ninh Sơn hội họp với các cường giả khác, nhưng hôm nay muộn rồi, phủ nha cũng đã đóng cửa từ sớm, bọn họ định ở đây một đêm rồi ngày mai đi tiếp. Sau khi về phòng, chuyện đầu tiên Tần Nguyễn làm chính là tắm rửa. Trọn hai ngày bôn ba bên ngoài, nàng đã sắp không chịu nổi nữa. Lâm Tú muốn có một phòng tốt nhất trong quán trọ này, diện tích lớn gấp hai lần phòng đêm qua họ đã ở, trong phòng còn có một bồn tắm suối nước nóng, 12 giờ đều được cung cấp nước nóng. Không hổ danh là phủ thành, điều kiện của nhà trọ này tốt hơn chỗ đêm qua bọn họ đã ở rất nhiều. Lâm Tú hỏi Tần Nguyễn, ngươi tắm rửa hết bao lâu, ta ra ngoài đi dạo, đợi ngươi tắm rửa xong sẽ quay lại. Tần Nguyễn liếc nhìn hắn, nói, ngươi không cần ra ngoài, dùng bình phong che lại là được rồi. Lâm Tú xua tay, nói, thôi bỏ đi. Ta sợ ta không kiềm chế được, ngươi tắm nhanh chút, nhiều nhất là nửa canh giờ sau ta quay lại. Dứt lời, hắn rời khỏi căn phòng và đóng cửa lại. Mặc dù hắn cũng muốn ở trong phòng xem mỹ nhân tắm, nhưng Lâm Tú không quên hắn còn có việc nghiêm túc cần làm. Sau khi rời khỏi quán trọ, Lâm Tú đi vào một ngõ tối, sau đó hoàn toàn mất hút. Mặc dù cách liên lạc một tuyến của Thiên Đạo Minh bí mật và an toàn, nhưng cũng có một khuyết điểm là một khi hắn mất liên lạc với tuyến trên thì sẽ không tìm thấy tổ chức nữa. Lâm Tú chỉ có thể thử vận may, dò tìm từng nhà trọ, hy vọng có thể nghe thấy vài manh mối, nếu có thể trực tiếp tìm thấy Trịnh Lê thì càng tốt. Hắn bắt đầu từ nhà trọ hắn ở, hắn bay đến cửa phòng, thính lực cũng trở nên nhạy bén vô cùng. Có một thương nhân ở một phòng khách ở lầu 1, bàn tính gõ phanh phách như thể đang kiểm tra sổ sách. Một đôi nam nữ đang chơi đùa ở phòng khách thứ hai, Lâm Tú ngại thăm dò tiếp. Khi đi ngang qua cửa phòng mình, Tần Nguyễn ở trong phòng bỗng cảnh giác hỏi, ai? Lâm Tú bay thật nhanh, dị thuật của Tần Nguyễn là tinh thần lực, linh giác và cảm tri của nàng vô cùng mạnh. Đêm qua, khi thích khách kia đột nhập thì Lâm Tú và Tần Nguyễn lần lượt cũng phát hiện ra hắn ta. Nửa canh giờ tiếp theo, Lâm Tú bay đến toàn bộ nhà trọ trong thành. Nhưng hắn không có bất cứ thu hoạch nào liên quan đến Thiên Đạo Minh. Nhưng ở mặt khác lại khiến hắn được mở mang tầm mắt. Trong nửa canh giờ, hắn không chỉ biết Nam, còn biết đến Niễu, Nam, Noạn. Mặc dù nói hắn có kiến thức rộng, nhưng nghe nhiều thấy nhiều rồi vẫn có chút hoang mang. Dị thuật âm kèm theo năng lực người thính tai, nhiều khi cũng thấy bối rối. Khi Lâm Tú quay về phòng, Tần Nguyễn đã tắm rửa xong rồi, nàng quấn một chiếc khăn tắm bằng lụa màu trắng, tóc ướt sũng, khuôn mặt xinh xắn hơi ửng đỏ vì vừa từ trong nước nóng bước ra. Xuân Hàn tứ dục hoa thanh trì, ôn tuyển thủy hoạt tẩy ngưng chỉ. Trong đầu Lâm Tú chợt hiện lên một câu thơ. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh. Lục cung phấn đại vô nhan sắc để hình dung Tần Nguyễn cũng không nói quá chút nào, nếu hắn là hoàng đế thì có lẽ cũng sẽ không lên triều sớm. Tần Nguyễn đang lau tóc, quay đầu nhìn Lâm Tú, nói, người cũng tắm đi, hai người đã bôn ba cả ngày, gió bụi dặm trường, thời tiết ở phủ Ninh Sơn còn nóng nực hơn ở Vương Đô. Chỉ có ở sát bên Lâm Tú nàng mới có thể ngủ thoải mái, nếu Lâm Tú không tắm rửa thì há chẳng phải nàng tắm cũng vô ích rồi. Hắn tắm rửa sạch sẽ thì nàng ôm mới thoải mái được. Thực ra, Lâm Tú cũng định tắm trong suối nước nóng một lúc, hắn cởi y phục, Tần Nguyễn giả vờ vô ý liếc nhìn nhắn, ánh mắt thật khó để nhìn sang chỗ khác. Đêm qua, thực ra nàng đã chạm vào cơ thể hắn, cuối cùng nàng đã cảm nhận được niềm vui của Tiết Ngưng Nhi. Ai không muốn có một cơ thể hoàn mỹ như vậy? Nhưng nàng không phải là Tiết Ngưng Nhi. Nàng hiểu rất rõ, đối với nam nhân mà nói, thứ không dễ có được, bọn họ mới càng thêm trân trọng. Cho dù nàng nhận định hắn rồi, cũng sẽ không để hắn dễ dàng có được. Huống hồ nàng cũng thấy ván cược giữa hai người cũng rất thú vị. Lâm Tú tắm rất nhanh, hắn đã làm khô cơ thể khi đi từ trong hồ nước ra, mặc xong sấn y đi đến bên giường. Tần Nguyễn đã lên giường rồi, nàng đập vào vị trí bên cạnh, nói, mau lên đây. Sau khi Lâm Tú lên giường, nàng vội vàng nắm tay Lâm Tú, cảm nhận sự mát lạnh mà hắn mang lại, trên khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng, nói, trước kia ta còn nghĩ ngươi và Triệu Linh Quân thành hôn là bi kịch của ngươi, giờ xem ra ban đầu bọn ta nghĩ sai rồi. Chỉ có nàng ấy mới hợp với ngươi nhất, nếu ngươi lấy Triệu Linh Âm thì chúng ta cũng không thể giống như bây giờ, cho dù là Tiết Ngưng Nhi hay là nhị phu nhân nhà ngươi đều nên cảm ơn nàng ấy.

mang theo mọi người bay ra ngoài thành hơn 10 dặm, rồi hạ xuống một khu rừng. Sau khi rơi xuống đất, mọi người nhìn vào thành Ninh Sơn xa xa vẫn còn thấp thoáng ánh đèn đuốc, tất cả đều có một cảm giác sống sót qua tai nạn. Trịnh Lê càng cảm khái nói, Tiêu Giao huynh đệ đã cứu chúng ta hai lần, lần này nếu không phải ngươi, mấy người chúng ta chỉ sợ cũng đang là kiếp nạn chạy trốn, thật không biết nên báo đáp ân tình của ngươi như thế nào. Lâm Tú khoát tay áo, nói, đều là huynh đệ một nhà, không cần khách khí sau đó, hắn nói với tất cả mọi người, bọn họ không biết rằng các ngươi đã rời khỏi thành nên chắc chắn sẽ tiếp tục tìm kiếm trong thành, vì vậy ở đây rất an toàn, chỉ là ủy khuất tất cả mọi người phải qua đêm trong rừng. Lão giả họ Triệu nói, cái này có ủy khuất gì, mấy năm nay vì tránh né triều đình truy đuổi, chỗ nào chưa từng ở, nơi này ít nhất không có độc trùng mãnh thú, đã rất tốt rồi. Lâm Tú gật đầu nói, mọi người nghỉ ngơi ở chỗ này một đêm đi, ta và A Kha còn có một số việc, muốn trở về thành một chuyến, sau đó lại đưa nàng ra ngoài. Kết thúc, hắn nắm tay A Kha, bóng dáng của hai người nhanh chóng biến mất. Tiểu cô nương tự hỏi, đã trốn thoát, bọn họ còn vào thành làm gì? Phụ nhân kia trên mặt lộ ra vẻ kỳ lạ, xoa xoa đầu tiểu cô nương, nói, tiểu cô nương còn nhỏ, không nên hỏi. Sau khi vào thành với A Kha một lần nữa, Lâm Tú đã dịch dung cho hai người một phen, sau đó thuê một căn phòng trong một quán trọ. Đóng cửa lại, Lâm Tú đi tới trước mặt A Kha, hỏi, bị thương ở đâu? A Kha đến bên giường, lặng lẽ cởi quần áo, mở rộng từng lớp cuốn ngực. Vị trí vết thương của nàng, ở dưới ngực một chút. Điều này làm cho cơ thể trắng không tì vết của nàng có thêm một chút khuyết điểm. Nữ nhân trên thế giới này, không mặc yếm thì là cuốn ngực, để điều trị vết thương dưới ngực của nàng, phải cởi yếm hoặc cuốn ngực ra, Lâm Tú nghĩ rằng nàng phải che một chút, không nghĩ rằng nàng không có ý định che giấu. Sử dụng phương pháp của mình, nữ nhân giang hồ, không câu nệ tiểu tiết. Tuy nhiên, hai lần đầu tiên chữa lành vết thương cho nàng, thứ có thể nhìn và không thể nhìn đều đã thấy, che và không che, không có sự khác biệt lớn. A Kha nằm trên giường, nhắm mắt lại. Lâm Tú cúi đầu nhìn lại, trong đầu hiện ra rất nhiều từ ngữ liên quan đến ánh trăng. Lâm Tú nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, đặt tay ở vị trí vết sẹo phía dưới ngực phải A Kha, không bao lâu sau, vết sẹo kia đã biến mất. Thân thể của nàng lại trở nên bóng loáng như ngọc, tựa như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Mà tác phẩm nghệ thuật này là Lâm Tú tự tay tạo ra. Hắn dời tầm mắt, mở miệng nói, được rồi. Ánh mắt A Kha chậm rãi mở ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng cuốn ngực, mặc quần áo vào. Lâm Tú hỏi, lần này bị thương như thế nào? A Kha nói, lúc ám sát một tên trùng thổ phỉ cấp địa, hắn ta trước khi chết đánh một trận, ta không né tránh. Lâm Tú nói, sau này lại có loại nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, cô đến Vương Đô tìm ta, cô không ở đây mấy ngày nay, ta lại chiếm được thêm mấy năng lực, có thể trong thời gian rất ngắn, bay đến bất kỳ một chỗ nào của đại hạ, đến lúc đó ta hành động với cô, đừng quên, chúng ta hiện tại cũng là đồng minh. A Kha từ trên giường ngồi dậy, nàng cũng từng ảo tưởng qua, sau khi Lâm Tú gia nhập thiên. Đạo Minh, hai người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau đi mỗi một tấc đất khắp đại hạ, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Sau đó, nàng không nghĩ như vậy nữa. Nàng là loạn đảng, là phản tặc. Nàng không muốn Lâm Tú cũng trở thành loạn đảng phản tặc. Hắn có gia đình hạnh phúc hoàn chỉnh, có tương lai tươi sáng, sau khi gia nhập Thiên Đạo Minh, hắn sẽ không cách nào quay đầu lại, càng làm cho nàng lo lắng chính là, bên trong Thiên Đạo Minh còn có nằm vùng của quyền quý và triều đình, một khi thân phận của hắn bại lộ, hắn sẽ mất đi hết mọi thứ hiện tại, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lúc mới quen Lâm Tú, nàng rất muốn Lâm Tú trở thành người giống như nàng. Không biết từ khi nào, suy nghĩ của nàng đã thay đổi. Cho nên, mấy tháng nay, nàng cũng không tìm hắn nữa. Nàng đã đi qua Vương Đô rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần, đều chỉ nhìn hắn từ xa. A Kha trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nói, sau này chúng ta, vẫn là đừng gặp mặt nữa. Lâm Tú hơi kinh ngạc, hỏi, vì sao? A Kha nói, ngươi cứ làm quyền quý của ngươi cho tốt, không cần quản chuyện của Thiên Đạo Minh nữa, nếu như thân phận của ngươi bại lộ, cha mẹ ngươi, thê tử của ngươi, tất cả mọi người bên cạnh ngươi, đều sẽ bị liên lụy. Hóa ra nàng ấy đang lo lắng về điều đó. Lâm Tú đương nhiên sẽ không ngốc đến mức dùng thân phận chân thật gia nhập Thiên Đạo Minh. Lý Tiêu Giao là Lý Tiêu Giao, Lâm Tú là Lâm Tú, đây là hai người xa lạ vĩnh viễn không có khả năng liên hệ với nhau. Khuôn mặt Lâm Tú hơi biến đổi, biến thành bộ dáng ban đầu của hắn, hỏi, phản tặc Thiên Đạo Minh là Lý Tiêu Giao, liên quan gì đến Lâm Tú ta? A Kha nhìn khuôn mặt quen thuộc này, lắc đầu, nói, người biết đấy, đây chẳng qua là đang tự lừa mình dối người. Lâm Tú nói, biết chuyện này, chỉ có cô và ta, cô không nói, ta không nói, còn có ai biết, chẳng lẽ cô sẽ bán đứng ta sao? A Kha nhìn hắn, nghiêm túc nói, ta chết cũng sẽ không bán đứng ngươi. Lâm Tú cười cười, nói, đây không phải là được rồi sao, lúc ở Vương Đô, ta là Lâm Tú, rời khỏi Vương Đô, ta chính là Lý Tiêu Giao của Thiên Đạo Minh, sau này ta sẽ hợp tác hoàn thành nhiệm vụ với cô không được một mình hành động. Nhi tử Bình An Hầu. Lâm Tú buổi sáng tu luyện ở dị thuộc viện với Minh Hà công chúa, buổi chiều ở hậu cung thăm quý phi nương nương, Lý Tiêu Giao của Thiên Đạo Minh buổi tối ở Giang Nam phủ trừng gian trừ ác, đại sát tứ phương, ai có thể nghĩ đến bọn họ là cùng một người. A Kha cúi đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lâm Tú lại nói, căn phòng ở Vương Đô kia, ta còn giữ lại cho cô, đã lâu cô không trở về, sau lần hội họp này, cô đến Vương Đô ở một khoảng thời gian đi, đến lúc đó cùng ta tu luyện, mau chóng nâng cao thực lực của cô lên đến cấp địa. Tu vi võ đạo của A Kha đã là cấp huyền thượng cảnh, đi theo Lâm Tú tu luyện một tháng, bằng một năm nàng tu luyện một mình, hẳn là có thể rất nhanh tiến vào cấp địa. Võ đạo cấp huyền và cấp địa có sự cách biệt một trời một vực, một đạo chân khí phóng ra ngoài là có thể ngăn vô số người tu luyện võ đạo dưới cấp địa. A Kha gật gật đầu, nói, sau khi hội họp, chờ ta bận rộn xong một số việc trong tay thì sẽ đi tìm ngươi. Sau đó, nàng lại nhìn Lâm Tú hỏi, tên nằm vùng ở Thiên Đạo Minh kia là ai, ngươi biết không? Lâm Tú lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, ta cũng chỉ là trùng hợp nhận được nhiệm vụ này, mới biết được trong các cô có nằm vùng, trước khi bắt hắn ra, các cô làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận, tốt nhất không nên tiến hành hội họp nữa, hoặc là tiến hành nhiệm vụ trọng yếu gì. A Kha suy nghĩ một chút, nói, ngươi vẫn nên đưa ta ra khỏi thành hội họp với bọn họ đi, ta lo lắng nằm vùng ở trong số bọn họ. Lâm Tú gật gật đầu, lại nói, không cần quá lo lắng, nơi này có ta, một khi quan phủ có động tĩnh gì, ta sẽ lập tức thông tri cho mọi người đến quán trọ, chỉ là vì chữa thương cho A Kha, sau khi đưa nàng ra khỏi thành, Lâm Tú cũng phải nhanh chóng trở về. Hắn đi ra một hồi lâu, Tần Nguyễn cũng đã tắm xong lên giường. Lúc hai người trả phòng rời đi, trưởng quỷ kia còn nhìn hắn nhiều hơn hai lần, trong lòng thầm nghĩ, công tử trẻ tuổi này ngược lại tuấn tú, đáng tiếc quá nhanh, uổng cho một cô nương tốt như vậy. Rất nhanh, Lâm Tú và A Kha rơi vào trong rừng ngoài thành. Mọi người nghe được tiếng động lạ, đầu tiên là lộ ra vẻ cảnh giác, nhìn thấy hai người bọn họ thì mới yên lòng. Phụ nhân nọ nhỏ giọng nói, nhanh như vậy sao? Tiểu nha đầu kia nói, nhanh một chút không tốt sao? Phụ nhân liếc Lâm Tú một cái, nói, nhanh, có đôi khi tốt, có đôi khi không tốt. Lâm Tú đưa A Kha đến nơi này, sau đó ôm quyền với mọi người, nói, ta còn có việc, trở về trước, về sau nếu có chuyện, có thể để cho A Kha liên hệ với ta. Nói xong, hắn lần thứ hai phi thân bay lên, biến mất trong đêm tối. Trịnh Lê cảm khái nói, Tiêu Giao huynh đệ mỗi một lần đều như vậy, lần trước cũng là sau khi cứu chúng ta thì lập tức rời đi, cũng không vì mình mà cầu công. Hai lần đại công này của hắn, nhất định phải bẩm báo hộ pháp. Lão giả họ Triệu nói, cũng may tất cả mọi người đều bình an vô sự, tuy nhiên vì phòng ngừa vạn nhất, nơi này cũng không thể ở lại lâu, tối nay mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, thay phiên nhau trực, sắc trời gần sáng, lập tức khởi hành. Trong thành, Lâm Tú đã trở lại quán trọ. Cuộc gặp gỡ với A Kha tuy ngắn ngủi, nhưng không bao lâu nữa là có thể gặp lại nhau. Từng qua Thương Hải Nan Vi Thủy, không phải A Kha đâu phải chăng? Lần trước Lâm Tú không thể giữ nàng lại, lần sau nhất định phải làm cho nàng không nỡ rời đi. Ngoại trừ Thải Y ra, nàng là cô gái Lâm Tú hiểu rõ nhất. Không nên nhìn cũng đã nhìn, không nên sợ cũng đã sợ, hắn đối với A Kha, tự nhiên cũng có một loại tình cảm khác, muốn biến nàng thành ánh trăng chỉ thuộc về mình. Đi tới cửa, Lâm Tú gõ gõ cửa phòng rất nhanh từ bên trong mở ra, Tần Nguyễn mặc áo ngủ lụa, sau khi Lâm Tú đi vào phòng, nàng liếc hắn một cái, hỏi, sao hôm nay ngươi lại đi ra ngoài lâu như vậy? Lâm Tú nói, hôm nay ở bên ngoài dạo một lúc. Tần Nguyễn bỗng nhiên đến gần thân thể hắn, dùng sức ngửi ngửi, Lâm Tú rất thản nhiên để cho nàng ngửi, năng lực ẩn nấp của A Kha mới thức tỉnh ba lần, không có biện pháp che giấu mùi hương, cho nên nàng chưa bao giờ dùng nước hoa và túi thơm, hay bất cứ thứ gì sẽ tỏa ra mùi thơm, Tần Nguyễn căn bản ngửi không ra cái gì. Có điều, sau khi Tần Nguyễn nắm tay Lâm Tú lên ngửi ngửi, biểu cảm vẫn có chút biến hóa. Nàng từ trên tay Lâm Tú, ngửi được một loại nhũ hương nhàn nhạt. Không phải sữa bò hay sữa dê, mà là nhũ hương của con gái. Nàng nhìn Lâm Tú, hỏi, tay ngươi vừa sờ qua cái gì? Lâm Tú nói, cái gì? Tần Nguyễn ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, từng bước đưa hắn đến gần bên giường. Mí mắt Lâm Tú giật giật, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Tần Nguyễn vuốt lại mấy sợi tóc rối, hỏi Lâm Tú, là ta không đủ xinh đẹp sao? Lâm Tú nói, ngươi rất xinh đẹp. Tần Nguyễn tiếp tục hỏi, hay là dáng người của ta không tốt? Lâm Tú nói, dáng người của ngươi cũng rất tốt. Tần Nguyễn đẩy hắn ngã xuống giường, đặt trên người hắn, hỏi, ta vừa xinh đẹp, dáng người lại tốt, tắm rửa xong ở trong phòng chờ ngươi, vì sao ngươi còn muốn ra ngoài tìm nữ nhân khác, ngươi còn sờ ngực nàng ấy, thời gian dài như vậy, hai người đã làm gì? Nàng có nghi vấn với vấn đề này. Dáng người tốt và xinh đẹp, không thể đụng vào thì có ích lợi gì? Hơn nữa, A Kha không xinh đẹp sao, dáng người không tốt sao, đường cong của Tần Nguyễn so với nàng ấy tốt hơn, ánh trăng lại chưa chắc so được với vòng tròn của nàng ấy. Có điều, Tần Uyển vẫn hiểu lầm. Nàng cho rằng Lâm Tú là đi tìm nữ nhân người khác lừa gạt, kỳ thật hắn chỉ là chữa thương cho A Kha. Lâm Tú giải thích, chỉ là ra ngoài gặp một bằng hữu. Tần Uyển hỏi, bằng hữu ấy có thể cho ngươi sở ngực? Lâm Tú nói, tin hay không tùy ngươi, tuy rằng xác thực là có chút tiếp xúc thân thể, nhưng cũng không phải giống như ngươi nghĩ. Ngoài ra, chúng ta cái gì cũng không có làm, ta và ngươi không phải cũng thường xuyên có tiếp xúc thân thể sao? Tần Uyển nhìn Lâm Tú, khuôn mặt hơi đỏ lên, bỗng nhiên nói, ta tin tưởng ngươi. Sau đó nàng lập tức từ trên người Lâm Tú rời đi. Lâm Tú từ trên giường ngồi dậy, điều chỉnh vạt áo một chút, bị thân thể vừa thơm vừa mềm đè ở phía dưới, có chút phản ứng là rất bình thường, nhưng nếu vừa rồi hắn cùng nữ nhân khác xảy ra chuyện gì, liền không có khả năng có phản ứng như vậy. Hoặc, phản ứng sẽ không mạnh mẽ như vậy. Đây chính là lý do Tần Uyển tin tưởng hắn. Tần Uyển xác thực tin tưởng Lâm Tú, nàng mỗi ngày tỉnh lại ôm Lâm Tú, biết buổi sáng hắn là bộ dáng gì, với vừa rồi không khác nhau lắm, nếu như hắn đi tìm niềm vui, sẽ không có phản ứng như vừa rồi. Nàng nhìn Lâm Tú một cái, hỏi, khó chịu sao? Lâm Tú không trả lời, đêm nay, đầu tiên là giúp A Kha chữa thương, lại bị Tần Uyển đè ở dưới thân, làm sao có thể không khó chịu? Tần Uyển am hiểu nhất chính là làm cho hắn khó chịu. Tần Uyển có chút ngượng ngùng nhìn hắn, hỏi, nếu không, ta giúp ngươi. Lâm Tú sửng sốt một chút, chẳng lẽ cuối cùng nàng đã nghĩ thông suốt? Hắn thăm dò hỏi, ngươi làm thế nào để giúp ta? Dứt lời, trước mắt Lâm Tú hoa lên, phát hiện mình lại ở trong một mảnh rừng đào, cánh hoa màu hồng phấn trải đầy mặt đất, cùng lần trước bất đồng chính là, dưới thân hắn còn có một cái giường lớn, hắn đưa tay sờ sờ, cái giường này mềm mại như thế, so với giường ở quán trọ này giống nhau như đúc. Ảo cảnh của Tần Uyển đã đến mức trong giả có thật, trong thật có giả. Sau đó, từng bóng người mặc sa mỏng trong suốt, từ trong rừng đào chậm rãi đi tới. Mục chỉ dị thuật của Lâm Tú, ở một mức độ nhất định, là khắc chế huyễn thuật của Tần Uyển. Nhưng điều kiện tiên quyết là nguyên lực của hai người không chênh lệch quá nhiều. Tần Uyển đã là cấp địa, thi triển ảo cảnh, cũng không phải là Lâm Tú có thể chống cự được, nhưng hiệu quả cũng sẽ giảm đi rất nhiều, không cách nào triệt để khống chế thần trí của hắn, đương nhiên cũng không có biện pháp để cho Lâm Tú trầm luân. Những nữ tử huyễn hóa kia chỉ là hư ảnh không chạm tới được. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Tú bỗng nhiên ngẩn ra. Tay của một nữ tử trong đó, đặt ở ngực hắn vậy mà lại xuất hiện xúc cảm chân thật. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú và Tần Uyển cùng nhau ăn sáng ở sảnh quán trọ. Một số vị khách nữ đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tần Uyển, tướng công của nàng thật sự rất tốt với nàng, bát cháo kia đều là từng muỗng cho nàng ăn xong, lại ngẫm lại tướng công nhà mình, cái gì cũng phải tự mình hầu hạ, trong lòng không khỏi tức giận. Mình sao lại không có mệnh như vậy? Lâm Tú kiên nhẫn đưa đến bên miệng Tần Uyển, nhẹ giọng nói, há miệng. Tần Uyển mở ra đôi môi hồng hào, Lâm Tú đút thìa cháo kia vào miệng nàng. Bởi vì đêm qua Tần Uyển dùng tay quá mức, buổi sáng cổ tay không còn sức lực, cho nên Lâm Tú cho nàng ăn bữa sáng. Dù sao tất cả những điều này, hắn cũng có trách nhiệm không thể trốn tránh. Hắn đã chứng minh bằng kinh nghiệm cá nhân của mình, tuyệt đối không bao giờ tin vào những gì mà nữ bằng hữu hay nam khuê mật linh tinh, kết bạn ra ngoài du ngoạn, đi mà việc gì cũng không làm. Cô nam quả nữ, như hình với bóng, khoảng cách có thể được rút ngắn xuống con số không chỉ trong hai ngày. Thêm vài ngày nữa, biến thành tiêu cực cũng không chắc chắn. Có điều không nên như vậy, Tần Uyển vẫn rất có trách nhiệm. Nàng cũng không khiêu khích xong bỏ chạy, mà là tự mình châm lửa tự dập tắt, thủ đoạn trong sách, nàng thật sự biết không ít, mặc dù lúc đầu còn có chút ngượng tay, nhưng dưới sự dạy dỗ của Lâm Tú, tay nghề của nàng rất nhanh đã thuần thục. Mùa hè năm nay chỉ mới bắt đầu, mùa hè ở Vương Đô còn nóng hơn, Lâm Tú bắt đầu tràn ngập chờ mong mỗi đêm sau đó. Ăn xong điểm tâm, Lâm Tú và Tần Uyển còn chưa kịp đi lên, Trang Nghiêm đã từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bọn họ, bước nhanh tiến lên, nói, Lâm công tử, Tần cô nương, theo ta đi phủ nha một chuyến đi, có tin tức của những người Thiên Đạo Minh rồi. Biểu tình của Lâm Tú như thường, trong lòng lại nổi lên gợn sóng, đi theo Trang Nghiêm đến phủ nha. Kim Thái và những người khác đã chờ sẵn trong sân. Lâm Tú hỏi, người của Thiên Đạo Minh ở đâu? Kim Thái nói, bên ngoài thành, khi trời vừa sáng, họ đã đi về phía nam. Lâm Tú ngoài ý muốn nói, làm sao có thể, bốn cửa thành đều đóng chặt, bọn họ đi ra ngoài như thế nào, chẳng lẽ trong số bọn họ còn có người có năng lực có thể phi thiên độn địa sao? Kim Thái nói với mọi người, căn cứ vào tin tức nằm vùng sáng nay truyền đến, đêm qua, trước khi chúng ta hành động, có người cảnh báo cho phản tặc Thiên Đạo Minh, bọn họ mới chạy trốn trước, người nọ có năng lực phi hành, sau đó đưa tất cả bọn họ ra khỏi thành. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều không có hiềm nghi. Tất cả mọi người ở đây, chỉ có Kim Thái có thể bay. Khuôn mặt Kim Thái bình tĩnh, tiếp tục nói, người nọ tên là Lý Tiêu Giao, có thể bố trí mật thám ở trong triều đình, Hoàng Thao bị ám sát, Tam công tử bị ám sát cũng là do người này gây. Trong mắt Lâm Tú lóe lên ánh sáng, nội quỷ quả nhiên ở trong mấy người đêm qua.

biểu tình đã không thể tiếp tục lạnh nhạt. Hắn ta không thể rơi vào tay những người này, nếu không, một khi bọn họ phát hiện người triều đình đuổi theo ra khỏi thành, nhất định sẽ đoán được, nội quỷ là ở trong mấy người bọn họ đã bắt đầu hoài nghi hắn ta, đến lúc đó sẽ trực tiếp xác định. Hắn ta không thể nghĩ ra được, làm thế nào hắn ta lại bị phát hiện. Biểu hiện của hắn ta ở Thiên Đạo Minh, rõ ràng không có bất kỳ sơ hở nào, khi thực hiện nhiệm vụ, hắn ta so với đại đa số mọi người đều liều mạng hơn, giết giặc cướp ác bá, chính hắn ta cũng không đếm được, chỉ 2 năm, đã từ một người bình thường trong bang, ngồi vào vị trí đà chủ. Vì hành động lần này, hắn ta đã ẩn nhẫn 2 năm. Vốn tưởng rằng sau khi hành động này kết thúc thành công, hắn ta có thể lui thân thành công, hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý, nhưng ngay tại thời điểm mấu chốt nhất, thân phận của hắn ta lại bị bại lộ. Rất nhanh hắn liền rõ ràng, nằm vùng ở triều đình cũng ở ngay trong số những người tham gia vào hành động lần này. Nhưng hắn ta biết đã quá muộn. Nam nhân vừa nói chuyện với hắn ta, phẫn nộ và không dám tin nhìn hắn ta, trầm giọng nói, Lão Dương, thật sự là ngươi tiết lộ tin tức về cuộc tụ họp, cũng là ngươi nói cho triều đình biết hành tung của chúng ta. Hắn ta đã không thể tiếp tục giả vờ vào thời điểm này, cũng không cần phải nhiều lời hơn nữa, quyết đoán xoay người, chạy như điên về phía trước. Nhưng có người nhanh hơn hắn ta, Trịnh Lê phẫn nộ đến cực điểm, chân khí dao động toàn thân, giống như mũi tên rời cung, bắn ra tại chỗ, sau vài hơi thở đã đuổi kịp hắn ta, một chưởng thành đao đánh hắn ta ngất xỉu, sau đó xách trở về. Vẻ mặt của hắn hung ác, cắn răng nói, chết tiệt, hắn lại có thể là nằm vùng, thiếu chút nữa hại chết tất cả chúng ta, ta thật sự muốn một chưởng giết hắn. A Kha nói, điều quan trọng nhất bây giờ là rời khỏi đây trước, tìm một nơi ẩn náu, những người đó đã nhanh chóng đuổi theo, chúng ta không phải là đối thủ của họ, không thể chiến đấu với họ. Sau khi nhận được lời nhắc nhở, tất cả mọi người của Thiên Đạo Minh quyết định nhanh chóng, ngay lập tức thay đổi phương hướng, đi về phía tây của rừng rậm. Chỉ một khắc sau, một vài bóng người từ đây phóng ngựa qua, chạy về phía trước. Hai khắc sau, Kim Thái và ngựa đều dừng lại, nhìn xung quanh trái phải, thẳng thừng nói, bọn họ mới khởi hành không lâu, chỉ đi bộ, không thể đi xa như vậy. Lữ Phương đi theo phía sau hắn, hỏi, chẳng lẽ chúng ta đuổi nhầm hướng? Kim Thái nói, không có khả năng, hắn ta chi phía nam. Hắn ta nhảy xuống ngựa, lấy ra một tấm gương đồng từ trong ngực. Lữ Phương nhìn hắn một cái, hỏi, đã là lúc nào rồi, ngươi còn thời gian soi gương? Kim Thái liếc nhìn hắn ta và nói, ngươi thì biết gì, đây là năng lực của tên nằm vùng đó, vật này được sử dụng để truyền tin, cuối cùng Lâm Tú cũng hiểu được, vì sao Kim Thái nhanh như vậy có thể nhận được tin tức của A Kha bọn họ. Trên đời này thật đúng là năng lực kỳ lạ, kỳ quái gì cũng có, hắn có chút tò mò cái gương đồng này truyền tin như thế nào, nếu như hắn có thể có được năng lực này, sau này ở bên ngoài truyền tin cho người nhà, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, hắn thấy Kim Thái khuấy động trong một thời gian dài, gương đồng trong tay không có gì thay đổi. Trên mặt Kim Thái lộ ra vẻ mê mang, thấp giọng nói, không thể nào, sao lại không có phản ứng. Hắn ta nhìn vào gương đồng trong tay, lông mày nhíu lại. Một lát sau, mọi người từ trong miệng Kim Thái biết được, nằm vùng của Trương gia ẩn núp trong Thiên Đạo Minh, thức tỉnh một loại năng lực dị thuật vô cùng đặc biệt, có thể thông qua gương, tiến hành truyền tin từ xa, điều này làm cho mấy người không khỏi tấm tắc khen ngợi. Năng lực kỳ lạ này, chỉ đơn giản là chưa từng nghe thấy. Nhưng cũng không có gì phải ngạc nhiên, cho đến nay không ai biết, có bao nhiêu loại dị thuật, mỗi một thời gian, sẽ có năng lực mới được phát hiện. Vấn đề bây giờ là, liên lạc giữa Kim Thái và người nằm vùng đó đã bị cắt đứt. Mấy người đã ở chỗ này chờ một canh giờ, gương đồng này đều không có bất kỳ biến hóa gì, kết quả dường như đã rõ ràng, Lữ Phương nhịn không được nói, không phải là lúc hắn truyền tin, bị người của Thiên Đạo Minh phát hiện, thân phận bại lộ chứ. Sắc mặt Kim Thái đã trở nên rất khó coi. Mặc dù Lữ Phương là mỏ quạ, nhưng những gì hắn ta nói có thể là sự thật. Thời gian trôi qua quá lâu, tại thời điểm quan trọng này, hắn ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để liên lạc với hắn chứ không thể không có bất kỳ động tĩnh nào, điều này chứng tỏ là hắn ta gặp rắc rối. Nhiệm vụ lần này, Thiên Đạo Minh có nằm vùng của bọn họ, vốn tưởng rằng dễ dàng nắm chắc công lao, nhưng ai ngờ, cho đến bây giờ, bọn họ ngay cả phản tặc Thiên Đạo Minh cũng không nhìn thấy. Đã không có nằm vùng đưa tin, họ trở thành ruồi bọ không đầu, mất mục tiêu và phương hướng. Lại sau một canh giờ sau, gương đồng trong tay Kim Thái vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, mấy người đều chờ cũng đã có chút không kiên nhẫn. Trang Nghiêm đề nghị, ở đây chờ đợi cũng không phải là một cách, nếu không trước tiên trở về thành, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Kim Thái nhìn gương đồng trong tay, chỉ có thể nói, trở về chờ đi lần chờ đợi này là 3 ngày. Trong 3 ngày này, mối liên hệ của hắn ta với nằm vùng hoàn toàn bị phá vỡ, điều này cũng có nghĩa là nhiệm vụ của bọn họ đã thất bại, không chỉ không bắt được một tên phản tặc nào mà còn mất nằm vùng mà mình vất vả sắp xếp vào. Kim Thái một quyền đập vào bàn đá trong sân, bàn đá nhất thời chia 5 xẻ 7, hắn cắn răng nói, nội quỷ chết tiệt, nếu để cho ta biết ngươi là ai, ta nhất định phải bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Đối với những nội quỷ ẩn náu trong triều đình, phá hủy toàn bộ kế hoạch của họ, hắn ta quả thực là hận thấu xương. Lúc này, hai bóng người bước vào từ cửa. Lâm Tú nhìn đám người Kim Thái, nói, mấy người đều ở đây, đã qua lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có, lần này muốn bắt được những tên phản tặc kia, chỉ sợ là không có khả năng, đại hội sắp tới, tu luyện không thể buông xuống, chúng ta hôm nay đến, là muốn từ biệt các vị. Hắn và Tần Uyển không phải là cung phụng của triều đình, cũng không phải là môn đồ quyền quý, không thể giống như họ, luôn luôn ở đây. Những người như Kim Thái hiển nhiên cũng hiểu được đạo lý này, những thiên tài trẻ tuổi này, tới nơi này chẳng qua là muốn dính chút công lao, mở đường cho tương lai của bọn họ sau này, hiện giờ công lao không vớt được, đương nhiên cũng không cần phải ở lại đây nữa. Kim Thái ôm quyền với bọn họ, nói, mấy ngày nay, vất vả hai người rồi. Lâm Tú nói, hổ thẹn, mấy ngày nay cái gì cũng không giúp được. Kim Thái nói, điều này cũng không thể trách các ngươi, chỉ có thể trách những tên phản tặc kia quá xảo quyệt, còn có nội quỷ chết tiệt kia. Sau khi nói lời tạm biệt với một số người, Lâm Tú và Tân Uyển liền bước trên con đường trở về. Lần này đi ra ngoài, hắn dường như không làm gì cả, trên thực tế, thu hoạch đầy đủ. Đầu tiên tất nhiên là liên hệ với tổ chức, gặp A Kha, ước định với nàng ngày sau gặp mặt. Thứ hai là quan hệ với Tần Uyển tiến về phía trước không biết bao nhiêu bước, nghiêm túc mà nói, nàng đã xem như là nửa nữ nhân của hắn. Tuy nhiên, mặc dù mối quan hệ của họ tiến triển nhanh chóng, nhưng mối quan hệ của họ dường như đã được chỉ phối bởi Tần Uyển. Lâm Tú căn bản không lấy được quyền chủ động. Nàng khi thì nhiệt tình, khi thì nội liễm, nửa đẩy nửa lùi, muốn cự tuyệt còn nghênh đón, mỗi một lần đều có thể chạm vào chỗ ngứa ngáy của hắn, làm cho người ta muốn dừng lại không được. Lâm Tú cực kỳ tò mò, bình thường nàng đều xem sách gì, một hoàng hoa khuê nữ, vì sao lại như vậy, chẳng lẽ đây chính là thiên phú? Hai ngày sau, Lâm Tú và Tần Uyển trở về Vương Đô. Đầu tiên hắn đến Lâm Phủ, báo bình an với cha mẹ của mình, và sau đó đến Hôn Phủ, chỉ mới bước vào sân, hắn đã nghe thấy một tiếng đàn du dương. Thải Y đang chơi đàn, nhưng chỉ vài ngày không gặp, kỹ thuật đàn của nàng đã được cải thiện rõ rệt. Triệu Linh Quân đứng ở một bên lắng nghe, liếc mắt nhìn lại, ngược lại là một hình ảnh hài hòa của thê thiếp. Bỗng nhiên, tiếng đàn chậm lại, một bóng người nhào vào trong ngực Lâm Tú, vui mừng nói, tướng công, chàng đã trở lại. Triệu Linh Quân nhìn bọn họ, nói, ta ra ngoài một chuyến, một lúc nữa sẽ trở về. Sau đó, nàng xoay người rời đi. Lâm Tú ôm Thải Y, đi dạo một vòng trong sân, cười hỏi, mấy ngày không gặp, nương tử nhà ta có nhớ ta không? Thải Y ngượng ngùng gật đầu. Lâm Tú ôm nàng lên, nói, nhớ ta đến mức nào, chúng ta vào phòng chậm rãi nói. Tiểu biệt thắng tân hôn, củi khô gặp lửa. Nương tử của mình và yêu tinh Tân Uyển kia đương nhiên không giống nhau. Tiếp theo, tự nhiên là niềm đam mê không thể diễn tả. Một canh giờ trôi qua, Thải Y đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, Lâm Tú giúp nàng đắp chăn, lúc ra cửa, tình cờ gặp được Triệu Linh Quân trở về. Bước chân của hắn dừng lại, nói, những ngày này, cảm ơn ngươi đã chăm sóc Thải Y. Triệu Linh Quân nói, người một nhà, nên vậy. Những ngày rời khỏi Vương Đô, trên thực tế, Lâm Tú rất an tâm, hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng về gia đình. Bởi vì Triệu Linh Quân ở nhà. Hắn biết, nàng sẽ bảo vệ tốt cha mẹ và Thải Y. Ở một mức độ nào đó, Lâm Tú đối còn yên tâm về nàng hơn chính hắn, chỉ dựa vào một cái tên của nàng, có thể khiến mọi người kinh sợ. Ánh mắt Triệu Linh Quân nhìn vào trong viện, nhẹ giọng hỏi, nhiệm vụ lần này thuận lợi chứ? Lâm Tú suy nghĩ một chút, nói, thuận lợi cũng thuận lợi, không thuận lợi cũng không thuận lợi, không bắt được người của Thiên Đạo Minh, cũng không có phát sinh xung đột gì, gần như chạy một chuyến vô ích. Mặc dù đã thành thân được vài tháng, nhưng số lần nói chuyện của Lâm Tú và Triệu Linh Quân lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, đây cũng là lần đầu tiên nàng hỏi Lâm Tú những chuyện này. Chỉ là một câu hỏi bình thường, giữa phu thê họ, nhưng lại có chút kỳ lạ. Triệu Linh Quân hỏi một câu, Lâm Tú trả lời một câu, sau đó hai người không biết nên làm gì. Sau một hồi trầm mặc, Triệu Linh Quân nói, ta về phòng tu luyện. Lâm Tú nói, ta cũng có một số việc nữa, tạm biệt. Tạm biệt. Sau khi rời khỏi Hôn Phủ, Lâm Tú đi tới Tiết Phủ. Lúng túng ở chung với Triệu Linh Quân, rất nhanh đã bị phai nhạt bởi sự vui vẻ khi ở cùng Ngưng Nhi. Hôm nay Tiết Lão Quốc Công không có ở đây, nàng có thể mạnh dạn dựa vào trong ngực Lâm Tú, lúc thì đưa tay chọc chọc cơ ngực hắn, lúc lại chọc một cái vào cơ bụng hắn, giống như cô nàng cuồng si, vẻ mặt thỏa mãn. Nàng nằm trong lòng Lâm Tú, hai tay vần quanh cổ hắn, nói, huynh phải tu luyện thật tốt, ta còn chờ huynh đến cưới ta vào năm sau. Đại hội các quốc gia, ngay vào mùa xuân sang năm, cũng chính là, thời gian này của năm tới, bọn hắn có thể quang minh chính đại ung nhau như vậy. Lâm Tú dán mặt mình lên mặt nàng, nói, yên tâm đi, sang năm ta nhất định sẽ để cho nàng phong quan xuất giá. Khi hắn và Ngưng Nhi ở bên nhau, cũng không ngán ngẩm, hai người cứ ôm như vậy, có thể ôm cả ngày, cho đến khi sắc trời tối sầm lại, Lâm Tú tài vẫn lưu luyến không rời chia tay. Bước ra khỏi sân này, Lâm Tú thấy một bóng người đứng ở phía trước, cũng không biết đã đứng bao lâu. Lâm Tú đi lên trước, ôm quyền nói, gặp qua Tiết lão. Tiết lão quốc công liếc hắn một cái, nói, đã trở lại. Lâm Tú nói, Trang đại ca đã nói cho ta biết, để Tiết lão phí tâm. Tiết lão quốc công hừ một tiếng, nói, lão phu không muốn quản sống chết của ngươi, chỉ là không muốn để cho Ngưng Nhi thương tâm khổ sở. Lâm Tú hiện tại đã rất hiểu Tiết lão quốc công, ông chính là miệng như đao tâm như đậu hũ, ngược lại cũng là một lão già rất thú vị. Tiết lão quốc công nhìn về phía hắn, lại hỏi, ngươi cùng tiểu cô nương Tần gia kia là chuyện gì xảy ra, nàng vừa ở phủ của ngươi, vừa cùng ngươi tay trong tay, lại ở chung phòng, ngươi đừng nói cho lão phu, nàng cũng là nữ nhân của ngươi. Lâm Tú ho một tiếng, nói, hiện tại còn chưa phải. Tiết lão quốc công nhau mắt lại, hỏi, ý của ngươi là, sau này sẽ là. Lần này, Lâm Tú không biết xấu hổ trả lời. Nhưng nó cũng có nghĩa là mặc định. Tiết lão quốc công thở phào nhẹ nhõm, nói, lão phu hiện tại rất hối hận, lúc trước vì sao phải đáp ứng ngươi, lão phu khi đó nên nhẫn tâm đánh gãy chân ngươi, ném ngươi ra khỏi Tiết phủ, để cho ngươi không gặp được Ngưng Nhi. Lâm Tú kỳ thật rất có thể hiểu được suy nghĩ của Tiết lão quốc công. Nếu hắn có một đứa cháu gái, thích một người như hắn, hắn cũng sẽ có cùng một tâm trạng. Đánh gãy cả hai chân là nhẹ. Thật không may, hắn không phải là tổ phụ lo lắng mà là một tên khốn kiếp trộm tâm người khác. Bất cứ nơi nào ở Đại Hạ, không có điện thoại di động, không có máy tính, không có tất cả các loại giải trí quen thuộc của hắn, nhưng có một điều mà trước đây không thể so sánh. Hắn và Thải Y, và Ngưng Nhi, Tân Uyển, và những người phụ nữ yêu thích của hắn. Có thể sống hợp pháp, không chỉ hợp pháp, mà còn có sự cho phép thành hôn của hoàng đế. Đây chính là thiên đường của hắn. Tiết lão quốc công cuối cùng vẫn không đánh gãy chân Lâm Tú, chỉ là để cho hắn nhanh chóng cút đi, ông tạm thời không muốn nhìn thấy hắn. Khi trở về phủ mới, Tân Uyển đã nấu xong bữa ăn, nhưng nàng không nhúc nhích, mà ngồi trong sân, hai tay chống cằm chờ hắn. Thấy Lâm Tú đi vào, nàng mang thức ăn nóng từ bếp ra, như thê tử đợi trượng phu của mình về muộn, hỏi, sao lại về trễ như vậy? Lâm Tú nói, đi Tiết phủ một chuyến. Tân Uyển biểu môi, nói, đi lâu thế, sao Tiết Ngưng Nhi lại dính người như vậy? Lâm Tú liếc nàng một cái, luận dính người, nàng tuyệt đối không thua Ngưng Nhi, cả ngày nắm tay hắn cũng không buông lỏng. Lúc ăn cơm, Tân Uyển nhớ tới một chuyện, hỏi, lúc ở Ninh Sơn Phủ, người Tiết gia kia nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau, hắn sẽ không nói cho Tiết gia chứ? Lâm Tú nói rồi, Tiết lão quốc công vừa rồi còn hỏi ta, cô có phải là nữ nhân của ta hay không? Tân Uyển nhìn hắn, hỏi, ngươi trả lời như thế nào? Lâm Tú nói, bây giờ còn chưa phải, sau này sẽ phải. Trên mặt Tần Uyển tiếu hiện ra một tia ý cười, gấp một miếng thức ăn, cho Lâm Tú ăn vào miệng, nói, coi như ngươi có trách nhiệm, thưởng cho ngươi nếm thử tay nghề của ta. Tuy rằng Lâm Tú đã cho Tân Uyển ăn cơm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cho hắn ăn, nàng nấu ăn, tự nhiên không thể bắt bẻ. Lâm Tú hài lòng gật đầu, nói, rất tốt. Tần Uyển lườm hắn một cái, nói, rất tốt cái gì, cũng không phải tay nghề này của ta. Sáng sớm hôm sau, lúc ăn cơm, Lâm Tú còn đắm chìm trong tay nghề của Tần Uyển. Không thể không nói, món ăn gia đình nàng nấu thật sự hợp khẩu vị của hắn. Đương nhiên, tay nghề khác của nàng cũng làm cho hắn say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đối với Thải Y và Ngưng Nhi, Lâm Tú từ trước đến nay đều là đơn phương chủ động. Nhưng đối mặt với Tần Uyển, Lâm Tú luôn rất bị động. Luận thủ đoạn, Lâm Tú tự tin không kém Tần Uyển. Hắn biết Tần Uyển đang từng bước làm cho hắn trầm mê nàng, đầu óc hắn rất thanh tĩnh, nhưng thân thể lại rất thành thật. Ai có thể cự tuyệt tay nghề của Tần Uyển đây? Huống chỉ còn miễn phí. Đêm qua, sau khi nếm qua tay nghề tinh diệu tuyệt luân của nàng, Lâm Tú liền lôi kéo nàng cùng nhau tu hành võ đạo. So với dị thuật, võ đạo của nàng thật sự là không đủ nhìn. Ở một khoảng cách nhất định, nàng là vô địch cùng giai, nhưng chỉ cần bị tiếp cận, nàng ngay cả một chút năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Lúc ở Ninh Sơn Phủ, Lâm Tú đã quyết định trở về phải giúp nàng tăng võ đạo lên một chút. Tu luyện võ đạo nhiều là có lợi, ít nhất sau này cổ tay nàng sẽ không mệt mỏi như vậy. Khi Tần Uyển mệt mỏi, Lâm Tú để nàng nằm trên giường, xoa bóp chỗ cơ bắp đau nhất cho nàng, âm thầm sử dụng năng lực trị liệu giúp nàng khôi phục. Tần Uyển thán phục công dụng việc xoa bóp của hắn, Lâm Tú liền đổ là do phương pháp massage cổ học được từ Thái Y Viện. Ăn điểm tâm xong, hắn đi dị thuật viện với Tần Uyển, trình bày quá trình nhiệm vụ với viện trưởng. Không tìm được phản tặc của Thiên Đạo Minh, đây đương nhiên không phải lỗi của bọn họ. Viện trưởng cố gắng nói với bọn họ vài câu, kết cuộc so tài chỉ có 2 tháng, các ngươi trong khoảng thời gian này phải cố gắng tu luyện, tranh thủ ở trên cuộc so tài này đạt được một thứ hạng tốt, điều này đối với đại hội sang năm của các ngươi cũng có lợi. 8 tháng sau, đại hội chư quốc, tổng cộng có 1.000 danh ngạch tham dự. Trong đó, Vương Triều Đại Hạ và các nước láng giềng xung quanh chiếm 200. 200 danh ngạch này cần phải thông qua cuộc so tài để đạt được,